Lão Tam, đế huyết nhai có vẻ như phát sinh khó lường sự tình. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng ung dung tỉnh lại, trên người thương thế cũng đã toàn bộ phục hồi như cũ. Tiêu Phàm hít hít hai mắt, hít sâu một cái nói. Này chẳng lẽ là gì tượng hiển hóa, đế tuyển truyền thừa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2582. Hết sức căng thẳng. Lão Tam, cái gì là dị tượng hiển hóa, đế tuyển truyền thừa. Nhìn thấy Tiêu Phàm thận trọng bộ dáng, Nam Cung Tiêu Tiêu không nhìn được hỏi, hắn luôn cảm giác việc này sẽ không như thế đơn giản. Vừa đi vừa nói. Tiêu Phàm đạp không mà lên, lập tức truyền âm nói. Dị tượng hiển hóa, liền là chỉ cảnh tượng trước mắt, vạn đạo hà quang hiển hóa mà ra, mà đế tuyển truyền thừa. Thì là chỉ đế thi phục sinh, lựa chọn thích hợp kế thừa bản thân truyền thừa giả. Đế thi phục sinh. Nam Cung Tiêu Tiêu dọa cho phát sợ, bọn họ trước đó thế nhưng là bị đế huyết nhai phát ra lực lượng áp chế a. Bây giờ đế thi phục sinh, nếu như hữu tâm châm đối bọn họ mà nói tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Phàm tựa như nhìn ra Nam Cung Tiêu Tiêu nghi hoặc cười nói. Yên tâm đi, áp chế chúng ta cố kia lực lượng cũng không phải đến từ một bộ đế thi, mà là đế huyết nhai tất cả đế thi, những cái này đế thi 89 phần 10 cũng đã toàn bộ chết hẳn. Tiêu Phàm đối Tu La truyền thừa bên trong tin tức vẫn là 10 phần tự tin. Tu La tộc giết người cho tới bây giờ không lưu người sống, cũng sẽ không lưu lại phiền phức. Lúc trước Tu La tộc tiền bối nếu như đã xuất thủ, cái kia khẳng định sẽ không cho mình hậu đại mang đến phiền phức. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói. Huống chi, vừa mới cái kia hôi sắc hạt châu đã đem chúng ta hai người trên người kỳ lạ khí tức cỏ rửa sạch sẽ, đế thi cũng khóa chặt không đến chúng ta. Nay ngược lại cũng vậy. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu nói, chỉ là nghĩ đến khả năng lấy được đại đế truyền thừa, hắn thì có chút cảm xúc bành trướng. Hai người tốc độ rất nhanh, không có cố kia sức áp chế, cũng không có gì ma công sát, mấy ngàn dặm cự ly đối với hai người tới nói, hoàn toàn không tính cái gì, cũng liền mấy hơi thở thời gian mà thôi. Làm hai người thoại âm rơi xuống thời khắc. Liền cũng đã đi tới huyết sắc vách núi phía dưới, chỗ gần xem xét, Tiêu Phàm bọn họ mới chính thức phát hiện đế huyết nhai hùng hồn cùng nguy nga. Ở huyết sắc dốc đá phía dưới, bọn họ lộ ra quá nhỏ bé, dù là khía cạnh nhìn lại, cũng hoàn toàn nhìn không thấy đế huyết nhai cuối cùng tựa như vượt qua mấy ngàn hơn vạn dặm một dạng. Ngẩng đầu nhìn lại, dĩ nhiên nhìn không thấy đỉnh, nơi đó huyết sắc vũ khí lượn lờ. Liền linh hồn lực lượng đều thẩm thấu không đi qua. Bất quá giờ phút này, huyết sắc vách núi chung quanh loại kia huyết sắc vũ khí, lại bị cái khác hà quang che lại, đem cả tòa vách núi đều phụ trợ thánh khiết vô cùng. Đế huyết nhai treo vô số cỗ đế thi, có bị một kiếm xuyên thủng lồng ngực, có bị một thương xuyên thủng mi tâm, kiểu chết đều có khác biệt. Nhưng có một chút là giống nhau, bọn họ toàn bộ đều chết hẳn. Những cái kia thi thể bên trên còn đang chảy xuôi lấy máu tươi chán phóng thần tính quang hoa oanh oanh lập lòe, lại là thiếu khuyết một loại đặc thù sinh cơ. Những cái này đế thi cùng tử vũ thần vương thi thể quả nhiên khác biệt, nhìn đến tử vũ thần vương khả năng còn chưa ngỏm củ tỏi. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Nghĩ đến bản thân lần trước đối mặt tử vũ thần vương thi thể trong lòng thì có chút run lên. Nếu như hắn đoán không sai, tử vũ thần vương khả năng cũng đã bước vào cảnh giới kia. Lão Tam, ngươi có biết rõ, đế tuyển truyền thừa, là như thế nào tuyển? Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt ở dốc đá phía trên vô số cố đế thi bên trên đảo qua. Cố nào đế thi sống lại, chính là cách nào một cố đế thi tuyển truyền thừa. Tiêu Phàm lại là không phải đặc biệt để ý. So với những cái này đế thi truyền thừa, hắn càng quan tâm vẫn là loạn cổ đại đế truyền thừa. Phải biết, loạn cổ đại đế, lính ngộ thế nhưng là thời gian lực lượng thời gian ở đông đảo Pháp Tắc cũng là đứng hàng đầu. Nếu là mình cũng có thể chân chính lính ngộ đến lúc đó pháp tắc, vậy hắn thực lực tuyệt đối có thể càng tiến một bước. Nhiều như vậy đế thi, ta làm sao biết rõ cỗ nào đế thi sẽ sống tới. Nam Cung Tiêu Tiêu phiến bĩu môi. Cho nên, đây chính là nhìn cơ duyên. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nói. Coi như ngươi nhìn thấy cỗ nào đế thi sống lại, hắn cũng chưa chắc sẽ lựa chọn ngươi, cho nên chỗ nào đế thi sống lại, đối với chúng ta không có quá đại ý nghĩa. Vậy cũng vâng. Nam Cung Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Dù sao, hắn và Tiêu Phàm thế nhưng là trước hết nhất chạy đến nơi đây nhân vật. Nếu là có đế thi sống lại, đoán chừng trước tiên liền sẽ lựa chọn hai người bọn họ kế thừa truyền thừa. Phụ phụ. Đột nhiên, hai đạo lưu quang từ đằng xa kích xạ mà đến, nháy mắt rơi vào cự ly Tiêu Phàm bọn họ cách đó không xa hai tòa đỉnh núi phía trên. Tiêu Phàm nhìn thấy hai người kia thời khắc, hai người kia ánh mắt cũng nháy mắt quét tới con ngươi băng lãnh vô tình, không có mảy may tình cảm. Hướng Nam Thiên, Diệp Tam Sinh. Nam Cung Tiêu Tiêu lông mày nhíu lại, sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng lên. Ngươi nhận biết bọn họ. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu, bất quá thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm nháy mắt nhớ tới cái gì. Quân công bảng bài danh đệ nhị cùng người thứ ba, không phải liền là Hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh sao? Liền là trước mắt hai người. Nam Cung Tiêu Tiêu nhận biết bọn họ cũng không tính cái gì, dù sao bậc này thiên tài nhân vật, rất nhiều người mặc dù không có tận mắt gặp qua, nhưng là biết rõ bọn họ chân dung. Chỉ là hắn Tiêu Phàm căn bản không quan tâm cái gì kia quân công bảng, cho nên cũng không có quá mức quan tâm. Cái kia bạch bào gọi Hướng Nam Thiên, vạn la đế vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, một cái khác thì là Diệp gia thiên tài Diệp Tam Sinh. Người này mười phần dịu dị. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu chỉnh trọng giải thích nói. Dịu dị? Như thế nào dịu dị? Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Tin đồn người này sống tam thế, cho nên kiếp này mới gọi là Diệp Tam Sinh. Nam Cung Tiêu Tiêu không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Sống tam thế? Tiêu Phàm thật kinh ngạc. Thế gian này lại không có cái gì luân hồi, một người như thế nào sống tam thế? Chẳng lẽ là đoạt xá sống lại không? Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, nơi xa lại có lần lượt từng bóng người bay vụt mà tới, toàn bộ đều đứng ở từng tòa đỉnh núi, nhưng không có một người dám tới gần Hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh. Kiếm hồng trần. Đột nhiên, một tiếng gầm thét vang lên. Rất nhiều người ánh mắt nháy mắt hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí trông lại, lạnh lùng sát ý tập trung vào Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Tiêu Phàm theo thanh âm quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mấy đạo quen thuộc thanh âm, lại là Nguyệt Thiên Huyền, Vân Trung Phượng, Hướng Nam Phong Thần Vô Tâm cùng Tử Dương Kinh Hồng. Bất quá, hắn nhưng không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói. Các vị, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Người nào hắn nha muốn nhìn thấy ngươi, ngươi không phải hẳn là bị ngăn cản ở hắc thạch cầu bên ngoài a, làm sao có thể tiến vào đế huyết nhai đây. Nghe được kiếm hồng trần cái tên này, Hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh hai người cũng nhìn tới, bất quá vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền không có ở coi trọng. Hai người thế nhưng là đế vực tuyệt thế thiên kiêu. Cho dù Tiêu Phàm chiếm cứ quân công bảng đệ nhất danh, nhưng ở trong mắt hai người cũng chỉ là một cái run rế. Một cái không nổi danh thiên vũ vực, lại có thể ra cái gì thiên tài đây? Đám kia phế vật, dĩ nhiên nhường hắn sống sót tiến vào. Hướng Nam Phong giận mắng một tiếng, sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm. Làm sao, không có đám kia thần vương cảnh, ngươi còn muốn giết ta hay sao? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Hướng Nam Phong nói, ánh mắt bên trong đều là coi thường. Hướng Nam Phong mí mắt trao lên, đúng vậy a, nơi này nhưng không có thần vương cảnh hộ đạo giả, bọn họ những người này có lẽ thật đúng là không phải kiếm hồng trần đối thủ.

Hướng Nam Phong càng là cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa thì nhìn không được phun ra ngoài. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về một phương hướng khác bỏ chạy, phía kia hướng đứng đấy lại là Tử Dương Kinh Hồng, ở Tử Dương Kinh Hồng sau lưng còn có 5-6 cái cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh, đang một mặt nhe răng cười nhìn xem Tiêu Phàm. Hướng Nam Phong một người đều có thể ngăn trở hắn, bọn họ 6-7 cái người tự nhiên không sợ Tiêu Phàm. Kiếm Hồng Trần, ngươi trốn không thoát. Tử Dương Kinh Hồng nghe răng cười nhìn xem Tiêu Phàm, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, hắn thế nhưng là đã sớm muốn giết chết Tiêu Phàm. Thoại âm rơi xuống, hắn cùng với sau lưng lục đại cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh đồng thời bộc phát ra cường hoành khí tức. Toàn bộ đều cùng nhau thẳng hướng Tiêu Phàm. Trốn. Ta có thể chưa bao giờ nghĩ tới trốn. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, mở ra bàn tay, một đạo chói lọi quang cầu từ ở trong tay hắn nở rộ, tựa như vô số tinh quang ở trong đó lấp lóe. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2584. Đại đế cũng cứu. Đối mặt nắm giữ thiên hạ để lục bác đoạt thần thông Nguyệt Thiên Huyền, Tiêu Phàm đều không nghĩ tới chạy trốn. Bây giờ đối mặt Tử Dương Kinh Hồng dạng này tiểu lâu la, Tiêu Phàm há lại sẽ chạy trốn đây. Trưởng Trung Thiên Địa thi triển, nhường Tử Dương Kinh Hồng cùng lục đại cổ thần cảnh cường giả hoàn toàn tiếp xúc không kịp đề phòng, nháy mắt bị dìm ngập tiến vào. Tử Dương Kinh Hồng 7 người lộ ra sợ hãi, bọn họ công kích dĩ nhiên đối Tiêu Phàm không có bất cứ ý nghĩa gì. Không. Tử Dương Kinh Hồng sợ hãi giống điên cuồng công kích tới bốn phía, muốn phá vỡ trưởng trung thiên địa. Tử Dương Kinh Hồng trong đầu có thể còn rõ ràng nhớ kỹ Tiêu Phàm dựa vào chiêu này, diệt bát đại thần vương cường giả, một màn kia còn rõ mồn một trước mắt, giống như hôm qua. Đáng tiếc, hắn đối bản thân thực lực quá tự tin, Tiêu Phàm trưởng trung thiên địa. Liền thần vương cảnh đều khó có thể tùy tiện phá mở, mấy người bọn hắn cổ thần cảnh lại có thể phá vỡ. Tiêu Phàm buông tay một chiêu, trưởng trung thiên địa cực tốc thu nhỏ, hóa thành một cái quang cầu xuất hiện ở trong tay, hắn có thể đủ rõ ràng nhìn thấy, Tử Dương Kinh Hồng chờ 7 người chính đang bên trong điên cuồng giãy giụa lấy. Kiếm Hồng Trần, ngươi giết Tử Dương Kinh Hồng. Hoàng Phủ Hoang Tiêu trong mắt lóe qua một vòng vẻ sợ hãi. Hiện tại còn không có, bất quá cũng sắp. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, sau đó nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, hiện ra khát máu quang mang. Ngươi đừng tới. Hoàng Phủ Hoang Tiêu còn không có xuất thủ, cũng đã kinh khủng kêu to lên. Yên tâm, sẽ không thống khổ. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đã xuất hiện ở Hoàng Phủ Hoang Tiêu trước người, trưởng trung thiên địa lần nữa nở rộ lấy quang mang, Hoàng Phủ Hoang Tiêu trước tiên muốn chạy trốn, nhưng khi hắn kịp phản ứng lúc, chung quanh cũng đã chỉ còn lại một phiến đen kịp. Không muốn giết ta. Hoàng Phủ Hoang Tiêu sợ hãi, thiếu chút nữa thì khóc lên. Nhớ ngày đó, hắn và Nguyệt Thiên Hảo đám người đi gây hấn thiên vũ vực tu sĩ. Ngoại trừ Tiêu Phàm bên ngoài, không người dám chiến. Nhưng mà hiện tại, bản thân lại bị thiên vũ vực tu sĩ đè lên đánh, liền sức phản kháng đều không có, đây là cỡ nào châm chọc. Không chỉ là Hoàng Phủ Hoang Tiêu, bên cạnh hắn một chút cổ thần cảnh cường giả, cũng hoàn toàn bị Tiêu Phàm trưởng trung thiên địa nuốt hết. Những người này muốn giết hắn, Tiêu Phàm cũng liền thuận tiện giải đã quyết. Tiêu Phàm không có tiếp tục để ý tới Hoàng Phủ Hoang Tiêu bọn họ, mặc cho trưởng trung thiên địa tinh thần cũng có thể tùy tiện ma diệt bọn họ, hiện tại duy nhất có thể cho hắn uy hiếp cũng chỉ có Nguyệt Thiên Huyền. Về phần cái kia hướng Nam Phong, Tiêu Phàm căn bản không để ở trong mắt, chỉ là hơi hơi kiêng kỵ hướng Nam Thiên A, mơ A thôi. Không thẳng hướng Nam Phong còn tốt. Hướng Nam Thiên có lẽ sẽ không tham dự bọn họ chiến đấu, có thể nếu là giết hướng Nam Phong, hướng Nam Thiên nhất định sẽ ngồi yên không lý đến. Chết cho ta. Nguyệt Thiên Huyền nhìn thấy Tiêu Phàm trốn tránh, phẫn nộ đến cực điểm quát ầm lên. nguyệt hoa tình thế. Thoại âm rơi xuống, cái kia bạch sắc nguyệt lượng hư ảnh đột nhiên chán phóng sáng chói quang mang cực tốc hướng về Tiêu Phàm vị trí mãnh liệt mà đến, muốn đem Tiêu Phàm nuốt mất. Tiêu Phàm trong mắt lộ ra ngoan tuyệt, này nguyệt thiên hảo, lại còn coi bản thân vô địch hay sao? Thần lực phun trào, Tiêu Phàm con ngươi đột nhiên biến thành huyết sắc, chính hắn có lẽ đều không phát hiện con ngươi chỗ sâu, dường như có một đầu huyết hắc sắc trường long du đãng. Không, nói cho đúng, là một đầu huyết hắc sắc trường hà, cùng cái kia trong truyền thuyết huyết u minh có chút cùng loại. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm trước mắt tất cả tựa như thay đổi bộ dáng, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện từng đạo nhan sắc khác nhau sợi tơ giao nhau ở hư không cùng mỗi người trên thân xuyên thấu mà qua. Pháp tắc thần liên. Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi vô cùng, bị bản thân trước mắt chứng kiến tất cả những thứ này cho khiếp sợ đến. Từ khi lần trước kinh lịch huyết u minh sự tình, Tiêu Phàm đều rất ít thi triển bản thân đồng thuật, bởi vì đồng thuật chỉ còn lại nghịch loạn đồng cùng sinh đồng hung con ngươi. Hơn nữa, lấy hắn thực lực cũng rất ít có người bước đến hắn sử dụng đồng thuật cấp độ. Nhưng bây giờ, hắn vừa mới thi triển nghịch loạn đồng, lại là thấy được đầy trời pháp tắc thần liên, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào bình tĩnh đây? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Tiêu Phàm nhìn thấy từng đạo bạch sắc quang mang hướng về hắn mãnh liệt mà đến, bạch sắc quang mang bên trong cũng đan chéo một tia tế tuyến, chỉ là mười phần hỗn loạn mà thôi. Những cái kia sợi tơ, so với hư không tơ nhện, quang mang muốn mở đi rất nhiều, hiển nhiên cũng không phải là chân chính pháp tắc thần liên, chỉ là hàm chứa pháp tắc chi lực mà thôi. Bất quá, đối với cổ thần cảnh tu sĩ tới nói, có thể chạm tới pháp tắc chi lực, cũng đã xem như mười phần kinh khủng, chí ít cũng đã bước vào thần vương cảnh. Cái kia bạch sắc quang mang đối với hắn mà nói cũng không có uy hiếp, ngược lại là cái kia bạch sắc tế tuyến cho hắn một loại bất an cảm giác. Lần này, Tiêu Phàm không có trốn tránh, mà là chân đạp huyền diệu bộ pháp. Hướng về cái kia bạch sắc quang mang phóng đi, xảo diệu đi vòng bạch sắc quang mang bên trong sợi tơ. Nơi xa Nguyệt Thiên Huyền nhìn thấy Tiêu Phàm dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, trên mặt không khỏi lộ ra đắc ý. Lần này, nhìn ngươi làm sao có thể trốn. Lấy! Nguyệt Thiên Huyền trong lòng cười to, đang chuẩn bị thi triển bác đoạt thần thông lực lượng, nhưng mà... Nhưng hắn mắt trợn tròn là cái kia bạch sắc quang mang căn bản không có trói buộc chặt Tiêu Phàm thân ảnh. Làm sao có thể? Nguyệt Thiên Huyền con ngươi hơi co lại, tựa như nhìn thấy ruột một dạng. Những người khác cũng là si ngốc nhìn qua hư không, không biết Tiêu Phàm đang làm cái gì, dáng dấp kia, dường như đang khiêu vũ, hơn nữa nhảy mười phần xinh đẹp, phong tao. Chẳng qua là làm bọn họ nhìn thấy Nguyệt Thiên Huyền cái kia màu gan heo khuôn mặt lúc, bọn họ ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Tiêu Phàm không nhìn người khác ánh mắt, hắn không ngừng trốn tránh cái kia trong bạch quang sợi tơ, những cái này sợi tơ có thể liền thông lên Nguyệt Thiên Huyền sau lưng cái kia màu xám ác dược. Một khi lâm vào trong đó, Nguyệt Thiên Huyền liền có thể đủ thi triển bác đoạt thần thông. Nhìn đến... Này bác đoạt thần thông cũng không phải vô địch, chí ít, hắn nhất định phải nhường pháp tắc chi lực cuốn lấy ta, mới có thể tước đoạt ta lực lượng. Tiêu Phàm trong lòng tính toán. Ngay sau đó, hắn thân thể không ngừng hướng về Nguyệt Thiên Huyền tới gần, không lọt vào mắt cái kia bạch sắc quang mang cỏ rửa. Giờ khắc này, Nguyệt Thiên Huyền lộ ra một vòng sợ hãi. Không biết, ta có thể hay không chặt đứt những cái này pháp tắc tia đây? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt một chút, một cái hắc sắc vòng xoáy từ ở trong tay hắn bắn ra mà ra, giống như gió lúc chém về phía cái kia pháp tắc tia. Phốc! Tiêu Phàm bên tai nghe được một tiếng vang giòn, lại là nhìn thấy cái kia pháp tắc tia, dĩ nhiên thật bị hắc sắc gió lúc chặt đứt. Đúng rồi, hắc sắc vòng xoáy vốn liền có thể thôn phệ pháp tắc lực lượng. Nó năng lực tự nhiên không sợ những cái này sợi tơ. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Kể từ đó, hắn căn bản không sợ Nguyệt Thiên Huyền bác đoạt thần thông a, chỉ cần không bị Nguyệt Thiên Huyền khống chế là được rồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm tiếu dung, Nguyệt Thiên Huyền run lên trong lòng, dưới chân lói lên, ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắn đột nhiên từ bỏ công sát Tiêu Phàm, hướng về nơi xa lao đi. Nguyệt Thiên Huyền dọa lui. Đoàn người kinh hãi không thôi, vừa mới rõ ràng là Nguyệt Thiên Huyền ở vào thượng phong a. Bọn họ chỗ nào biết rõ, vừa mới một sát na kia, Nguyệt Thiên Huyền đột nhiên cảm giác cái kia Nguyệt Lượng hư ảnh không nhận hắn khống chế, một khắc kia, hắn liền biết rõ, không sử dụng tiên thiên thần ấm, là giết không chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục công kích, nhìn xem lòng bàn tay quả cầu ánh sáng màu đen bên trong phát ra từng đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu, bốn phía tất cả mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở. Kiếm Hồng Trần, ngươi một cái ác ma. Đây là Tử Dương Kinh Hồng thanh âm thê thảm vô cùng. Kiếm Hồng Trần, tha ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Đây là Hoàng Phủ Hoang Tiêu thanh âm, chỉ có hoảng hốt và kêu rên. Về phần cái khác cổ thần cảnh tu sĩ, cũng đã không có bất luận cái gì thanh âm, đoán chừng đã chết không thể lại chết. Kiếm Hồng Trần, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. A, Tử Dương Kinh Hồng gầm thét một tiếng, ngay sau đó, một cỗ cuồng bạo khí tức từ trưởng trung thiên địa bên trong truyền đến. Cha ngươi thần vương pháp thân cùng đại đế tàn niệm không phải đang bên trong sao? Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Không sợ nói cho, hôm nay ta muốn giết các ngươi, liền là đại đế cũng cứu không được các ngươi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 2585. Đế thi phục sinh. Hôm nay ta muốn giết các ngươi, liền là đại đế cũng cứu không được các ngươi. Tiêu Phàm băng lãnh lời nói vang vọng thương không, lộ ra một loại không gì sánh kịp bá đạo ý. Nếu như ở không có lính ngộ trưởng trung thiên địa trước đó, Tiêu Phàm giết chết Tử Dương Kinh Hồng cùng Hoàng Phủ Hoang Tiêu có lẽ còn sẽ kiêng kỵ. Dù sao hai người trên người đều có thần vương pháp thân, Tử Dương Kinh Hồng trên người càng là có đại đế thần niệm. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm nắm giữ trưởng trung thiên địa tự nhiên không sợ. Thần vương pháp thân cường đại một chút, cũng chỉ là thần vương tiền kỳ mà thôi, đại đế tàn niệm đồng dạng cũng chính là thần vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhưng mấu chốt là ở nơi này đế huyết nhai, thần vương cảnh căn bản phát huy không ra toàn bộ lực lượng, Tiêu Phàm lại có sợ gì đây? Thoại âm rơi xuống, Tử Dương Kinh Hồng cùng Hoàng Phủ Hoang Tiêu hai người thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Kiếm Hồng Trần, bản đế cùng ngươi thề không bỏ qua. Tử Dương Kinh Hồng tử vong một sát na kia, bên trong truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng gào thét, phát ra một cỗ cường đại uy áp. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, cỗ kia uy áp liền biến mất không thấy gì nữa, bị Tiêu Phàm trưởng trung thiên địa ép thành bột mịn. Về phần Hoàng Phủ Hoang Tiêu, lại là chết hay chưa bất luận cái gì thanh âm, hắn phụ thân Thanh Hồng thần vương pháp thân căn bản hiện không nổi bất luận cái gì gợn sóng. Trong lúc nhất thời, bốn phía lạnh ngắt im ắng, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Tiêu Phàm trên người, tựa như phải nhớ kỹ hắn khuôn mặt. Liền đại đế cường giả nhi tử đều dám giết, đơn giản liền là ăn tim gấu gan báo. Cho dù hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh cũng không nhịn được nhìn nhiều Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm thực lực và bá đạo, nhường hai người khơi gợi lên một tia hứng thú. Bất quá rất nhanh, hai người ánh mắt liền rơi ở trên đế huyết nhai. So với cái khác, vẫn là đại đế truyền thừa nhường hai người có hứng thú một chút. Tiêu Phàm trong con ngươi huyết hồng sắc dần dần rút đi, lòng bàn tay hắn trưởng trung thiên địa chậm rãi biến mất, cuồn cuộn thần lực tràn vào hắn thể nội. Giết chết gì ma, hắn thần lực không chiếm được bổ sung, nhưng giết chết những này nhân tộc tu sĩ, hắn cơ bản sẽ không tiêu hao bất luận cái gì thần lực. Kiếm Hồng Trần, ngươi dĩ nhiên giết Tử Dương Kinh Hồng cùng Hoàng Phủ Hoang Tiêu. Hướng Nam Phong kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Vừa mới hắn còn chuẩn bị xông đi lên cho Tiêu Phàm trọng kích, có thể không nghĩ đến Nguyệt Thiên Huyền dĩ nhiên rút lui. Hắn tâm lý vài tháng Thiên Huyền Tổ Tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Có vấn đề sao? Tiêu Phàm lông mày gảy nhẹ, như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem hướng Nam Phong. Nhìn thấy hướng Nam Phong còn chuẩn bị mở miệng, Tiêu Phàm tức giận nói. Lăn! Ngươi! Hướng Nam Phong phẫn nộ đến cực điểm, phóng tầm mắt vạn la đế vực, lại có mấy người dám để cho hắn lăn. Tiêu Phàm trong lòng mười phần khó chịu, trợn mắt nhìn, hung ác trợn mắt chừng hướng Nam Phong một cái, này nhưng đem hướng Nam Phong dọa cho phát sợ, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Phế vật! Tiêu Phàm không thèm để ý hướng Nam Phong, nếu như không phải hướng Nam Thiên còn tại nơi xa, hắn tuyệt đối trực tiếp làm thịt hắn. Hướng Nam Phong khẽ cắn môi, không dám cùng Tiêu Phàm giao phong, liền hướng lấy nơi xa thối lui. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Vân Trung Phượng chiến đấu, trừ đi Tử Dương Kinh Hồng cùng Hoàng Phủ Hoang Tiêu. Tiêu Phàm tức khắc cảm giác muốn an tĩnh rất nhiều. Chỉ là trong lòng của hắn hiếu kỳ là gần nhất Thần Vô Tâm có vẻ như biến biết điều, dĩ nhiên không đi theo Vân Trung Phượng bọn họ đi ra tìm bản thân phiền toái. Oanh! Một tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến, bốn phía tu sĩ ánh mắt cũng bị nháy mắt hấp dẫn, lại là nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Vân Trung Phượng vừa chạm vào mà ra. Tư không lôi điện chi lực cùng hỏa diễm chi lực lẫn nhau đan xen, ai cũng không nhường ai. Người này là ai, dĩ nhiên như thế cường hoành, không phải là cái nào cổ vực thiên tài a? Không biết từ nơi nào nhô ra, trước đó ở Vạn La Thành, hắn một người độc chiến thần vương cảnh mà không rơi vào thế hạ phong, ta đã từng nhìn thấy qua hắn, cùng Vân Nhất Tịch có vẻ như có thù. Khó trách hắn dám khiêu chiến Vân Trung Phượng, dạng này thực lực quả thật có đầy đủ vốn liếng. Ai chờ lâu như vậy, tại sao đế thi còn không có phục sinh, chẳng lẽ lần này dị tượng là giả? Đoàn người kinh ngạc Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực, đồng thời còn không quên chú ý đại đế cường giả truyền thừa. Chỉ là bọn họ không có phát hiện là Vân Trung Phượng áo bào bên trong tay phải lại là đang kịch liệt run rẩy, cùng Nam Cung Tiêu Tiêu liều lực lượng, dù là Vân Trung Phượng cũng không được. Còn muốn chiến sao? Nam Cung Tiêu Tiêu nhích miệng cười nói, một bộ cần ăn đòn bộ dáng. Vân Trung Phượng không nói, trong lòng của hắn lại là mười phần khó chịu. Vừa mới một trận chiến ở kẻ khác xem ra là ngang tay, có thể chính hắn biết rõ là hắn bại. Hơn nữa, hắn ầm ầm cảm giác Nam Cung Tiêu Tiêu còn không có thi triển ra toàn bộ lực lượng. Nếu như toàn lực một trận chiến mà nói, đoán chừng liền không chỉ thụ thương như thế đơn giản. Đương nhiên, hắn cũng có bản thân áp chủ bài, khác không nói, liền là hắn mi tâm tiên thiên thần ấm. Muốn giết chết Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không dám tùy tiện thi triển tiên thiên thần ấm lực lượng. Hừ! Vân Trung Phượng hừ lạnh một tiếng, hất lên áo bào, liền hướng lấy nơi xa lao đi, không còn để ý tới Nam Cung Tiêu Tiêu. Bất quá người nào đều có thể cảm nhận được trên người hắn sát ý lạnh như băng. Nam Cung Tiêu Tiêu lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, nhe răng cười nói. Lão Tam, ta thực lực còn không tệ a. Không sai. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, ánh mắt ở bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Bạch tiền bối cùng quân huyên thế nào còn chưa tới? Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là nghi ngờ nói, nếu như không phát sinh cái gì ngoài ý muốn mà nói, hai người cũng hẳn là chạy tới mới đúng a. Tiêu Phàm lấy ra một mai truyền mơ ngọc phù, nói vài câu chờ lấy Quân Nhược Hoan bọn họ hồi âm. Ông ông! Đột nhiên, dốc đá phía trên hà quang càng ngày càng hừng hực lên, giống như pháo hoa nở rộ đồng dạng, hướng về bốn phía vương vãi xuống. Cùng lúc đó, dốc đá phía trên đế thi cũng bắt đầu rung rung, giờ khắc này tất cả mọi người tâm đều khẩn trương đến cực điểm, sợ bỏ qua cái gì. Hồng hộp. Bỗng nhiên, hai đạo huyết quang từ một bộ đế thi trong con ngươi bắn ra mà ra, huyết quang xuyên thủng thiên vực, vô số hà quang chôn vùi. Ngay sau đó, cái kia đế thi đột nhiên ngọ nguậy thân thể cắm ở hắn lồng ngực bên trên đoạn nhận bắn ra mà ra, đế thi bỗng nhiên rơi xuống phía dưới, chỉ là hạ lạc chừng 10 trượng cự ly đột nhiên đã ngừng lại hạ lạc xu thế, lơ lửng ở hư không. Sống, sống. Có người kinh hãi mở miệng trong giọng nói tràn đầy ý sợ hãi. Bọn họ biết rõ những cái này đế thi đã chết thấu uy hiếp không được bọn họ an nguy, có thể chân chính nhìn thấy đế thi sống lại, người nào cũng vô pháp bình tĩnh. Cho dù là Hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh hai người, cũng lộ ra vẻ khẩn trương đề phòng nhìn xem cố kia sống lại đế thi. Lão nhị, ngươi có hay không cảm giác, này đế thi cùng phía trước chúng ta ở phía xa nhìn thấy khác biệt. Tiêu Phàm cho Nam Cung Tiêu Tiêu truyền âm nói. Có khác biệt gì? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi hoặc, ngoại trừ cái kia áp chế lực lượng biến mất bên ngoài, hắn cũng không có cảm nhận được cái gì khác biệt. Trên người bọn họ oán khí biến mất. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng trịnh trọng nói. Trước đó dù là cách nhau mấy vạn dặm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đế thi trên người ngập trời oán khí. Tuy nhiên bọn hắn phản bội nhân tộc, nhưng cuối cùng bị Tu La tộc tiêu diệt chết rồi vẫn như cũ oán khí ngập trời. Nhưng là hiện tại, những cái này đế thi trên người oán khí dĩ nhiên đều biến mất hết. Nhìn xem những cái kia đế thi, Tiêu Phàm không có cảm nhận được bất luận cái gì sợ hãi. Ngược lại đều có một loại thân thiết cảm giác. Ba gõ chín bái người, có thể thủ Ngô truyền thừa. Một đạo ung dung thanh âm vang vọng hư không, đế thi không có mở miệng, nhưng thanh âm kia lại là chân thực vang lên. Tiện bối, xin nhận Ngô ba gõ chín bái. Bái kiến tiện bối. Không ít người nghe vậy, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp quỳ sát ở hư không. Hướng về cố kia đế thi dập đầu lại lên. Đây chính là đại đế truyền thừa a, coi như ba gõ chín bái lại như thế nào. Chỉ cần có thể lấy được đại đế truyền thừa, bản thân tương lai cũng 89/10 có thể đi đến như vậy cảnh giới. Này ba gõ chín bái tuyệt đối đáng giá. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2586. Lại là ngươi. Tiêu Phàm cùng số ít người cũng không có quỳ lạy, ngược lại trong mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Lão Tam, chúng ta bái không bái, này đại đế truyền thừa có vẻ như đến cũng quá dễ dàng a. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn xem bốn phía tu sĩ nói, hắn đều kém chút không nhìn được lạy xuống. Ngươi nghĩ bái liền bái. Tiêu Phàm tức giận nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Nếu như nói thật có thể lấy được đại đế truyền thừa, vậy cái này một xá cũng không tính cái gì, dù sao đối phương cũng có thể xem như một cái tiền bối. Nhưng là một phần vạn không chiếm được đây, chẳng phải là trắng quỳ. Đương nhiên Tiêu Phàm sở dĩ không quỳ, ngược lại cũng không phải bởi vì cái này, mà là những người này 89/10 đều là nhân tộc phản đồ, Tiêu Phàm không có khả năng quỳ lại nhân tộc phản đồ. Hơn nữa coi như không phải nhân tộc phản đồ, Tiêu Phàm cũng không có khả năng quỳ bọn họ. Nơi xa, Hướng Nam Phong, Diệp Tam Sinh, Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng đám người cũng không có quỳ xuống. Mặc dù Tiêu Phàm trơ chén Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng, nhưng không thể không thừa nhận, hai người vẫn là rất có cốt khí. Dốc đá phía trên cái kia đế thi vô thần con ngươi nhàn nhạt quét toàn trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái bạch bào thanh niên trên người. Bạch bào thanh niên thực lực ngược lại là không kém, chính là cổ thần cảnh đỉnh phong. Cảm nhận được cái kia đế thi ánh mắt, bạch bào thanh niên thần sắc khẽ động, thân thể đều khẽ run lên. Nhận Ngô truyền thừa. Đế thi đột nhiên lần nữa mở miệng, đột nhiên nâng lên cái kia đấm máu thi thể, trong nháy mắt một chút, một vệt sáng bỗng nhiên bắn ra mà ra. Cẩn thận xem xét, đó là một cái phù văn bên trong phát ra một cỗ cường đại uy năng. Tạ tiền bối. Bạch bào thanh niên nhìn thấy, hướng về phía đế thi phương hướng lại là một xá. Hồng hộp. Cũng liền ở cái kia chỉ bận biểu phù văn sắp rơi vào bạch bào thanh niên trên người thời khắc. Một đạo thân ảnh đột nhiên lấp lóe mà ra, ngăn ở cái kia phù văn trước người. Hướng Nam Thiên, ngươi làm cái gì? Bạch bào thanh niên giống to, vì đại đế truyền thừa, giờ phút này đối mặt hướng Nam Thiên, hắn cũng sẽ không e ngại, hắn đứng dậy, một kiếm hướng về hướng Nam Thiên chém đi. Đoàn người cũng là kinh ngạc không thôi, hướng Nam Thiên vậy mà sẽ cướp đoạt đại đế truyền thừa, mặt khác. Bọn họ cũng vì cái kia bạch bào thanh niên dũng khí cảm thấy chấn kinh, cũng dám đối hướng Nam Thiên xuất thủ, đơn giản liền là chán sống rồi. Nhưng mà, sau một khắc, hướng Nam Thiên đột nhiên làm một cách làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi động tác. Chỉ thấy hướng Nam Thiên cũng không có đưa tay đi cướp đoạt cái kia quang mang phù văn, mà là một chưởng đánh ra. Một cỗ lớn hủy diệt khí tức trực tiếp xé nát hư không, đem cái kia quang mang phù văn nghiền nát. Ầm một tiếng, quang mang phù văn hóa thành vô số quang vũ tiêu tán ở không trung. Lão Tam, này hướng Nam Thiên có ý tứ gì? Chính hắn không muốn cũng không cho phép người khác lấy được. Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày nói. Tiêu Phàm trầm mặt không nói. Hắn đối hướng Nam Thiên làm người mặc dù không hiểu rõ, nhưng hướng Nam Thiên hẳn không có tất yếu hủy đi truyền thừa mới đúng. Nghi hoặc thời khắc, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa nhìn về phía không trung đế thi, hắn lại là phát hiện, đế thi cái kia trống giống con ngươi run một cái. Đế thi không phải chết sao, làm sao sẽ như người sống một dạng đây? Không đúng, không đúng, cái này không giống như là đế thi tự chủ ý thức. Còn có cái kia quang mang phù văn cho ta một loại nguy hiểm cảm giác. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Tiểu bối, ngươi dám ngăn bản đế truyền thừa. Đế thi lần nữa phun ra một câu, chỉ là ngữ khí cũng đã không có trước đó khách khí, ngược lại dày đặc khí lạnh. Này khí tức, làm sao cho ta một loại quen thuộc cảm giác. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, thanh âm hắn cảm giác lạ lắm, thế nhưng đế thi trên người phát ra khí tức, hắn lại hết sức quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Không muốn ở nơi này giả thần giả dược, ra đi. Hướng Nam Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy cái kia hướng hắn vọt tới bạch bào thanh niên, đưa tay vung lên, bạch bào thanh niên tức khắc bay ngược mà ra, trùng điệp đập ở trên mặt đất. Nghe được hướng Nam Thiên A, mơ A, nói đám người sắc mặt biến đổi, cái gì giả thần giả dược, chẳng lẽ này đế thi còn có cái gì mờ ám hay sao? Nhục đại đế uy nghiêm người chết. Đế thi nổi giận, hắn chung quanh không gian đều trở nên có chút vặn vẹo, bắt đầu chậm rãi vỡ nát, chỉ thấy hắn phóng ra bước chân, một quyền hướng về hướng Nam Thiên đánh tới. Hướng Nam Thiên cười lạnh không thôi. Không tránh không lùi, đồng dạng một chưởng nghênh đón. Đế thi nhìn thấy hướng Nam Thiên đánh tới, rõ ràng chấn động một cái, bất quá rất nhanh trên người khí thế bạo tăng, hư không một cái ma nhạt lớn nhỏ nắm đấm đánh rơi xuống. Oanh! Hướng Nam Thiên cùng đế thi nắm đấm đụng vào nhau, từng đạo khí lãng đem hư không xé rách, giống như đầy trời lôi điện ở hư không xuyên toa, răng đầy mỗi một tấc không gian. Một thoáng thời gian, hướng Nam Thiên thân thể bay ngược mà ra, trượt ra mấy chục trượng mới đứng vững thân hình, sắc mặt âm trầm nhìn xem cái kia đế thi. Đế thi đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, nhưng hắn không có truy sát hướng Nam Thiên, cứ như vậy đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Còn dám ngăn bản đế người chết. Đế thi lạnh giọng nói, loại kia lạnh, đâm vào xương người tủy. Ngăn ngươi người chết. Ngươi cũng không sợ chuồn đầu lưới. Một đạo khinh thường thanh âm vang lên. Đoàn người nghe vậy, bỗng nhiên hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, ánh mắt lại đều tụ tập ở Tiêu Phàm trên người, hiển nhiên mở miệng nói chuyện chính là Tiêu Phàm. Chỉ thấy Tiêu Phàm từng bước một hướng về đế thi đi đến, trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Ta liền đứng ở ngươi giết ta thử xem. T. Đoàn người hít một hơi lạnh kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như lại nhìn một cái phong tử mở ngoặc tròn tên điên đóng ngoặc tròn một dạng. Ngươi nha, Vũ Nhục Đế Thi vẫn như cũ thôi, dĩ nhiên còn dám gây hấn Đế Thi, đây quả thực cùng tự tìm cái chết không khác a. Bọn họ vừa mới thế nhưng là tận mắt gặp được Hướng Nam Thiên bị Đế Thi đẩy lui a, chẳng lẽ ngươi kiếm hồng trần thực lực so Hướng Nam Thiên còn mạnh hơn? Hướng Nam Thiên là ai? Đây chính là Vạn La Đế vực công nhận trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Ngươi kiếm hồng trần may mắn chiếm cứ quân công bảng vị thứ nhất, chẳng lẽ liền cho rằng bản thân có thể so với Hướng Nam Thiên? Nam Cung Tiêu Tiêu cũng lộ ra vẻ lo lắng, sợ Tiêu Phàm gặp tai bay vạ gió. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tự tin tiếu dung lúc, vừa đến miệng lời đều nhẫn nhịn trở về. Cái kia Đế Thi đột nhiên quay người, bàng bạc sát khí mãnh liệt mà ra, khi hắn ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người lúc, rõ ràng chấn động một cái. Ngươi ngược lại là tới giết ta a, ta liền đứng ở nơi này, ngươi nếu giết không được chết ta, ngươi liền là tôn tử. Tiêu Phàm nghe răng cười nói, nhìn thấy Đế Thi động tĩnh, Tiêu Phàm ngược lại bình tĩnh không ít. Đoàn người vô cùng ngạc nhiên. Rất nhiều người chỉ cảm giác tê cả da đầu. Nhưng mà để bọn hắn càng thêm kinh ngạc là Đế Thi dĩ nhiên thờ ơ, chẳng lẽ liền Đế Thi đều sợ hãi Tiêu Phàm? Vật nhỏ, lại là ngươi. Khẩn trương nửa ngày, Đế Thi đột nhiên nói ra một câu kinh khủng, sát khí ở trên người hắn sôi trào. Đoàn người nhìn thấy, vội vàng hướng về hậu phương thối lui, bất quá bọn họ trong lòng lại là hồi vị Đế Thi câu nói này, chẳng lẽ này Đế Thi gặp qua Tiêu Phàm hay sao? Lão già, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Phàm lạnh lùng đáp lại, chứng minh đoàn người trong lòng ý nghĩ. Tiêu Phàm trước đó còn không dám khẳng định Đế Thi chủ nhân thanh âm, nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, người này ngoại trừ loạn cổ đại đế cái kia tôi tớ, lại không người khác. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ đến, lần trước giết hắn một đạo thần niệm, hiện ở trong này lại toát ra một đạo, chẳng lẽ loạn cổ đại đế truyền thừa, thật ở nơi này đế huyết nhai. Tử Dương Kinh Hồng đúng không? Bản đế muốn lăng trì ngươi. Đế Thi hung dữ nói, hắn nhưng đối Tiêu Phàm ghi hận trong lòng đây, nếu như có thể, hắn tuyệt đối sẽ dựng lên nhào đi lên. Tử Dương Kinh Hồng. Đoàn người hơi hơi kinh ngạc, trên mặt lộ ra cổ quái. Tử Dương Kinh Hồng không phải vừa mới bị Tiêu Phàm giết đi sao? Đừng nhiều như vậy nói nhảm, ngươi nếu có thể giết ta, vừa mới cũng đã giết Hướng Nam Thiên. Tiêu Phàm khinh thường nói. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là căn bản là không cách nào rời đi dốc đá a. Hiện tại ngươi chỗ đứng địa phương đã là ngươi cực hạn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2587. Hôi sắc hạt châu chỉ. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ kia không có sợ hãi bộ dáng, đoàn người bỗng nhiên hiểu được. Nguyên lai, này Đế Thi cũng không phải giết không chết Hướng Nam Thiên, mà là hắn căn bản không thể. Chính như Tiêu Phàm nói, hắn căn bản là không có thể rời đi dốc đá quá xa, hắn đứng ở địa phương đã là hắn cực hạn. Hơn nữa, có vẻ như này cũng không phải chân chính Đế Thi, chính là có người khống chế mà thôi. Đế Thi thần sắc lạnh băng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể đem tiểu tử này ăn sống nuốt tươi, hắn dám xấu bản thân chuyện tốt. Ngoại trừ Tiêu Phàm bên ngoài, Đế Thi một cách khác càng đáng giận liền là Hướng Nam Thiên. Nếu như không có Hướng Nam Thiên xuất thủ, Tiêu Phàm cũng không có khả năng thăm dò ra bản thân ranh giới cuối cùng. Lão già, nhìn đến ta nói không sai, chỉ là ta đang nghĩ, ngươi cố ý xếp đặt cuộc này, hẳn là sẽ không nghĩ đến thật để cho chúng ta lấy được đại đế truyền thừa a. Tiêu Phàm cười nhạt một cách nói, tay phải nâng cằm lên. Hổ nghi nói, ngoại trừ cái này, đó là cái gì đâu? Loạn cổ đại đế tôi tớ, hận không thể một cái tát chết tiểu tử này, đáng tiếc hắn căn bản là không động được Tiêu Phàm. Cho dù Tiêu Phàm tới gần hắn, hắn cũng chưa hẳn giết chết được Tiêu Phàm, dù sao Tiêu Phàm trên người thế nhưng là có một loại có thể áp chế hắn lực lượng, lần trước liền là lại cỗ kia lực lượng dưới chịu thiệt hại lớn, chết một đạo đại đế ý niệm. Tiểu tử, bản đế nếu thoát khốn định quất ngươi thần hồn đốt đèn trời. Đế Thi phẫn nộ mở miệng, ngữ khí xâm nhiên vô cùng. Tiêu Phàm tựa như không nghe được hắn lời nói đồng dạng, vẫn như cũ ra vẻ kinh ngạc nói. Ngươi không phải là muốn đoạt xá chúng ta nhục thân a? Ta nhớ kỹ ngươi lần trước, thế nhưng là đoạt xá Nguyệt Thiên Hảo nhục thân. Lời này vừa nói ra, đoàn người một trận kinh hãi, những cái kia quỳ nằm trên mặt đất người lấy lại tinh thần toàn bộ đều phẫn nộ nhìn chằm chằm Đế Thi. Nhất là cái kia bị Hướng Nam Thiên đánh bay bạch y thanh niên càng là cảm kích nhìn Hướng Nam Thiên a, mơ o, tê cái. Hướng về phía Hướng Nam Thiên xá một cách thật sâu, nếu như không phải Hướng Nam Thiên ngăn cản, hắn hiện tại đã chết. Thua thiệt hắn trước đó còn tưởng rằng đại đế truyền thừa sủng hạnh bản thân, vậy căn bản liền là nhường hắn đi chịu chết. Đế Thi mặt không biểu tình, nhưng mọi người không khó phỏng đoán giờ phút này hắn khó chịu, chung quanh nhiệt độ đều hạ thấp hơn mấy chục độ. Kiếm Hồng Trần, ngươi nói hắn đoạt xá để ta nhục thân. Nguyệt Thiên Huyền khuôn mặt băng lãnh đến cực điểm, sắc mặt cũng biến khó coi lên. Hắn một mực coi là giết chết Nguyệt Thiên Hảo là Kiếm Hồng Trần, có thể thẳng đến hiện tại hắn mới phát hiện bản thân có vẻ như tìm lộn đối tượng. Ngươi cứ nói đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta giết hắn? Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói. Nguyệt Thiên Huyền có chút mặt đỏ tới mang tai, lại là không biết nói gì, nhưng mà lúc này Tiêu Phàm thanh âm lại tiếp tục vang lên. Đương nhiên, nếu quả thật có cơ hội, ta cũng không ngại giết hắn. Nguyệt Thiên Huyền nheo mắt, hắn lúc này mới phát hiện bản thân có vẻ như đắc tội một cái không thể đắc tội với người. Bất quá bây giờ nếu như đã đắc tội, cái kia vô luận như thế nào đều muốn giết Tiêu Phàm. Lấy trừ hậu hoạn, nếu để cho hắn trưởng thành, vậy sau này còn cao đến đâu? Các vị, này dị tượng hiển hóa, đế tuyển truyền thừa, vốn chính là gạt người, ta xem vẫn là rời đi a. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem toàn trường tu sĩ nói. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm vỗ vỗ Nam Cung Tiêu Tiêu bả vai, nói. Lão nhị, chúng ta đi. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Phàm đối dốc đá nóng bỏng, có thể làm gì hiện tại liền muốn rời đi đây. Bất quá, hắn biết rõ giờ phút này không phải hỏi thăm thời cơ, liền đi theo Tiêu Phàm hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, đám người thần sắc lóe lên trong lúc nhất thời không biết làm sao, bọn họ cũng không biết Tiêu Phàm lời nói là thật hay giả. Nhưng trước mắt Đế Thi tuyệt đối là giả, không có khả năng có cái gì đại đế truyền thừa, trừ phi cái khác Đế Thi sống lại. Lão Tam, chúng ta cứ như vậy rời đi. Rời đi dốc đá mấy ngàn dặm, Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn như cũ có chút không cam lòng nói, hắn ầm ầm cảm giác, đá này nhai vị trí, có được chân chính khó lường đồ vật. Vậy còn có thể làm sao bây giờ? Tiêu Phàm nhún nhún vai. Lập tức cười nói, nếu quả thật có truyền thừa, chúng ta tự nhiên sẽ không như thế bỏ qua, trước để bọn hắn rằng co một phen. Dứt lời, Tiêu Phàm khóe miệng đột nhiên hiện ra một vòng tà tà tiếu dung. Lão Tam, ngươi sẽ không lại có cái gì lệch ra chủ ý a? Nam Cung Tiêu Tiêu nơi nào không biết Tiêu Phàm làm người đây? Cái phương hướng này không thể đi vào. Nhưng cũng không đại biểu cách khác phương hướng không thể đi vào à, đế huyết nhai có thể lớn đây. Tiêu Phàm tà tà cười nói. Nam Cung Tiêu Tiêu vỗ đầu một cái, trong mắt cũng lập lòe nóng bỏng quang mang. Theo ta đi. Tiêu Phàm một đầu cắm vào sơn lâm, có cơ duyên còn từ bỏ, đó là đồ đần. Tiêu Phàm có thể dựa vào bản thân cố gắng đi đến hiện tại cảnh giới, tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ lỡ cơ duyên. Bất quá, Tiêu Phàm còn có một câu không nói, kia chính là viên kia hôi sắc hạt châu ở vừa rồi cái hướng kia căn bản không có quá nhiều phản ứng. hắn sở dĩ rời đi cũng là bởi vì hôi sắc hạt châu duyên cớ. Hai người ở trong cổ lâm tiềm phục tiến lên, một canh giờ sau, hai người liền xuất hiện ở đế huyết nhai một phương hướng khác, ngẩng đầu nhìn lại trên vách đá vẫn như cũ đóng không ít đế thi, nhưng nơi này thần lực ba động rõ ràng nhỏ rất nhiều. Lão Tam, nơi này đế thi căn bản là không tỉnh lại, chỗ nào có cái gì truyền thừa? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói. Ta muốn cũng không phải những cái này đế thi truyền thừa. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, mở ra bàn tay, lòng bàn tay hắn tức khắc lại xuất hiện một khỏa hôi sắc hạt châu. Hạt châu mông lung chung quanh không gian đều có chút vặn vẹo. Hẳn là nơi này. Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng, hắn trong đầu lóe qua một bộ địa đồ, chính là lần trước hôi sắc hạt châu truyền lại cho hắn. Ngay từ đầu Tiêu Phàm chỉ biết là bộ kia địa đồ là liên quan tới cả tòa đế huyết nhai, có thể không nghĩ đến, dĩ nhiên liền là trước mắt tòa này dốc đá. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm liền hướng lấy dốc đá đi đến, hai người lách qua một chút cổ thụ, vượt mọi chông gai, một lát sau, hai người đột nhiên cứng ngắc ở cái kia. Ở bọn hắn phía trước, có một đảo hạp cốc lõm vào dốc đá. Liền tựa như một cái thông đạo xâm nhập dốc đá một dạng. Lão Tam, thật có ngươi, ngươi đây đều có thể phát hiện. Nam Cung Tiêu Tiêu thần sắc kích động nói. Ta nhưng không có năng lực này, là cái khỏa hạt châu này nói cho ta. Tiêu Phàm đắng chát cười nói, lập tức hướng về cái kia hạp cốc đi đến. Hạp cốc bên trong cũng đã hoang phế vô số tuế nguyệt. Gốc cây quanh quẩn giống như lồng giam nằm dài ở vách đá phía trên, bốn phía yên tĩnh vô cùng, tính có chút đáng sợ. Hai người thần sắc đề phòng đến cực điểm, sợ đột nhiên toát ra cái gì đáng sợ tồn tại. Bốn phía trên vách đá, mặc dù có gốc cây leo lên, nhưng Tiêu Phàm hai người vẫn như cũ thấy được một chút huyền ảo phù văn mười phần cổ lão, thần bí, lấy Tiêu Phàm thần văn tạo nghệ. Dĩ nhiên hoàn toàn nhìn không thấu. Nơi này, rõ ràng không phải tự nhiên, hẳn là đã từng người vì xử lý qua. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, mà lúc này, ở trong tay hắn hôi sắc hạt châu, dĩ nhiên bắt đầu hơi hơi rung rung. Lão Tam, ngươi qua đây, nhìn xem đây là cái gì. Đột nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh kêu ra tiếng thần sắc mười phần ngưng trọng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2588. Thời không chi môn. Tiêu Phàm vội vàng chạy tới, đi tới Nam Cung Tiêu Tiêu bên người, theo hắn ánh mắt nhìn lại, đó là một khối vung vức thạch bia. Thạch bia phía trên một bên có một chút gập vình dấu vết, địa phương khác toàn bộ bị khô đằng che khuất, nhìn không rõ là cái gì. Nhưng là cái kia bảo lộ ra địa phương, Tiêu Phàm lại là lờ mờ nhận ra hai cái cổ lão đại tự. Chi mộ. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lẩm bẩm, sau đó cùng Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn nhau một cái, trong mắt cũng khó khăn che đậy riêng phần mình chấn kinh chi sắc. Ngay sau đó, Tiêu Phàm vội vàng lấy tay đi gỡ ra những cái kia khô đằng, tiện tay vung lên thạch bia phía trên cho bụi đều biến mất hết không còn một mảnh. Yên Vân Đại Đế chi mộ táng đứng. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu rốt cuộc thấy rõ mấy chữ kia, hai người chỉ cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía, này lại là một tôn đại đế chi mộ. Yên Vân Đại Đế, hai người căn bản là không có nghe nói qua, nhưng thân làm đại đế, muốn đến cũng không phải vô danh hạng người, về sau có cơ hội vẫn là có thể tra được. Cái này táng lại là ai? Hẳn là đứng mộ người a. Nam Cung Tiêu Tiêu nuốt một cái nước bọt. Một chữ danh tử thật đúng là hiếm thấy. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy một chữ danh tử. Bất quá, muốn đến có thể cho đại đế đứng mộ, thực lực hẳn là cũng sẽ không thấp. Lão Tam bên này còn có. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên chỉ phía trước nói. Tiêu Phàm đi qua, Nam Cung Tiêu Tiêu đã đem phía trên bùn đất cùng khô đằng quét sạch sạch sẽ. Phệ Linh Đại Đế chi mộ táng đứng. Tiêu Phàm đọc lên một cái tên, sau đó tiếp tục đi về phía trước, nhưng hắn kinh ngạc là, phía trước vẫn như cũ còn có rất nhiều thạch bia. Tàn Dạ Đại Đế chi mộ táng đứng. Cổ Huyền Đại Đế chi mộ táng đứng. Đọc lên từng cái danh tự, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người trong lòng chấn kinh liền nồng đậm một phần. Từ những cái này mộ bi phía trên danh tự đến xem, dĩ nhiên đều là một chút đại đế. Nay tối thiểu nhất cũng có 50, 60 đại đế a, nơi này trước kia vẫn là đã trải qua cái gì đáng sợ chiến đấu. Nam Cung Tiêu Tiêu nội tâm khó có thể bình tĩnh. Tiêu Phàm sao lại không phải như thế đây? Chân chính đại đế, hắn đến hiện tại cũng không có nhìn thấy qua, cho dù Bạch Ma cũng là rớt xuống cảnh giới kia. Nhưng là trước mắt những cái này mộ bi chủ nhân, dĩ nhiên đều là đại đế. Mảnh chiến trường này hiển nhiên là đại đế chiến trường, bình thường thần vương căn bản không có tư cách tham dự trong đó, mặc dù có, ở năm đó trong chiến đấu, đoán chừng cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Ngoại giới nhiều như vậy đại đế thi thể, lại không thể nhập thổ vi an, có lẽ thật như lời ngươi nói, bên ngoài đại đế thi thể, khi còn sống đều có thể là phản đồ. Nam Cung Tiêu Tiêu từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn cũng càng thêm tin chắc ý nghĩ này, nếu như bên ngoài đế thi không phải phản đồ, vậy cũng đã sớm hẳn là được chôn cất hạ, tuyệt đối sẽ không nhường những người này chết rồi thi thể vẫn như cũ bị dầm mưa dãi nắng. Về phần những cái này được chôn cất phía dưới đại đế, đoán chừng mới là chân chính công thần, đã từng thề sống chết thủ hộ lấy mảnh này cổ địa. Bọn họ nhìn thấy mộ bi chỉ có 50, 60 khối, đó là bởi vì bọn hắn không có tiếp tục chú ý những cái này, mai táng ở trong này đại đế, tuyệt đối vượt qua 100 vị. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Tiêu Phàm hít sâu một cái, không có quấy rầy những cái này đại đế vong linh an bình, ở trong tay hắn hôi sắc hạt châu trở nên có chút nóng bỏng. Hạp cốc 10 phần sâu thẳm, bên trong biến đen kịt lên, bất quá Tiêu Phàm hai người ánh mắt, nhưng không có bị ngăn trở. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm hai người ngừng lại, cảnh sắc trước mắt cũng phát sinh một chút biến hóa, hạp cốc biến chật hẹp, phía trên cũng bị vách đá che khuất. Ở hai người phía trước, lại là một chỗ sâu thắm thông đạo, linh hồn chi lực nở rộ mà ra, lại rất nhanh bị một loại dược dị lực lượng rào sát. Lão nhị, không nên đi qua, trong này có sát trận. Tiêu Phàm gọi lại bàn tử, thần sắc cũng biến vô cùng ngưng trọng. Vừa mới một phen thăm dò, hắn linh hồn chi lực thậm chí ngay cả một cái hô hấp đều không có kiên trì, liền bị trong đó sát trận trận văn rào sát. Nếu là hắn và bàn tử hai người cứ như vậy đi vào, 8-9 phần 10 chẳng lẽ chết. Tiến không lên. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ. Nam Cung Tiêu Tiêu không cam lòng nói. Bọn họ thật vất vả tìm tới nơi này, hơn nữa còn là chôn giấu lấy trên 100 vị đại đế, không cần nghĩ cũng biết rõ, này thông đạo chỗ sâu, khẳng định có khó lường đồ vật. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, lấy chúng ta hai người thực lực, rất khó đi vào. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, lập tức nhìn xem trong tay hôi sắc hạt châu. Hôi sắc hạt châu nhộn nhạo từng vòng hôi sắc quang mang, giống như hỗn độn chi khí đang cuộn trào. Tiêu Phàm nắm chặt hôi sắc hạt châu đều có chút phỏng tay. Lão Tam, nếu không ngươi luyện hóa này hạt châu thử xem, ta luôn cảm giác này hạt châu ở chỉ dẫn ngươi tiến vào bên trong. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói. Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu cười khổ nói. Này hạt châu căn bản là không luyện hóa được, ta đã sớm thử qua. Nam Cung Tiêu Tiêu bất đắc dĩ, nếu quả thật là dạng này, vậy bọn hắn liền không có biện pháp tiến vào bên trong, nói đến cùng, hai người nội tình vẫn là quá mỏng. Nếu như đổi lại là hướng Nam Thiên bọn họ, có lẽ thì có thủ đoạn tránh đi sát trận tiến vào bên trong. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm cũng không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ. Về phần những cái kia đại đế chi mộ, Tiêu Phàm cũng không có đánh chủ ý. Những cái này tiền bối, không nên bị quấy rầy. đi thôi, về sau lại đến nghĩ biện pháp. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, quay người liền chuẩn bị hướng hạp cốc bên ngoài đi đến. Nhưng mà, cũng liền ở Tiêu Phàm quay người một sát na kia, hôi sắc hạt châu đột nhiên thoát ly bàn tay hắn. Ông ông! Từng đảo hôi sắc quang mang từ hôi sắc hạt châu phía trên dập dờn mà ra, hôi sắc hạt châu bỗng nhiên hướng về thông đảo bên trong bay vụt mà ra, những nơi đi qua, tư không đều hết thảy đều dường như cấm chế một dạng. Cái kia sát trận đình chỉ vận chuyển. Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, hôi sắc hạt châu lại có khống chế sát trận năng lực. Lão Tam tiến nhanh đi, này hạt châu khó lường. Nam Cung Tiêu Tiêu hét lớn. Không cần hắn nhắc nhở, Tiêu Phàm cũng biết rõ hôi sắc hạt châu khó lường. Hơn nữa, hắn cũng không muốn bỏ lỡ kiện bảo vật này. Huống hồ hiện tại có hôi sắc hạt châu trấn trụ sát trận, hai người tiến vào cũng sẽ không có việc. Cùng lắm thì lấy được hôi sắc hạt châu, lại lập tức trở về là được. Phụ phụ! Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người cực tốc vọt vào, dù gì là cái kia hôi sắc quang mang ở xuyên qua hai người thân thể thời khắc, dĩ nhiên không có bất kỳ khác thường gì, hai người trong lòng cuối cùng một khỏa đại thạch cũng để xuống. Xuyên qua sát trận trước mắt lại là không có hai người nghĩ đến vậy hắc ám, ngược lại vô cùng sáng chói. Làm hai người lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện bản thân xuất hiện ở một phiến rộng lớn đài giai phía trên. Chung quanh quảng trường trên vách đá mới, nạm từng khỏa chiếu lấp lánh bảo thạch, đem mảnh này không gian đều chiếu sáng chói lóa mắt. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có ở vượt những cái này, hắn bốn phía tìm kiếm lấy hôi sắc hạt châu, cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại ở bậc thang phía trên một đảo hắc sắc cửa đá phía trên. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra hắc sắc cửa đá chất liệu, nhưng là, hắn càng thêm chấn kinh là, hắc sắc cửa đá phía trên viết bốn cái cầu long to bằng chữ. Thời không chi môn. Nam Cung Tiêu Tiêu càng là trực tiếp kêu sợ hãi mà ra, dọa đến không khỏi lui về phía sau mấy bước. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2589. Thời không táng địa. Thời không chi môn. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người một mặt ngốc trẻ đứng ở nguyên địa, dĩ nhiên quên muốn lấy về hôi sắc hạt châu. Không đúng, này hắc sắc cửa đá, hẳn là hắc tinh nguyên thạch, làm sao sẽ là thời không chi môn đây? Tiêu Phàm lắc đầu nói. Hắn có thể khẳng định, này hắc sắc cửa đá cùng phía trước bao khỏa hôi sắc hạt châu hắc tinh nguyên thạch là giống nhau như đúc. Bạch Ma thế nhưng là nói qua, hắc tinh nguyên thạch liền là 10 phần cứng rắn mà thôi, cho nên liền đại đế pháp bảo trung đô chứa một chút, nhưng tuyệt đối không đầy đủ thời không chi lực. Chờ chờ. Tiêu Phàm bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Bao khỏa hôi sắc hạt châu là hắc tinh nguyên thạch, này thạch môn cũng là hắc tinh nguyên thạch. Cả hai ở giữa nhìn đến thật có cái gì liên hệ a? Hơn nữa, này hôi sắc hạt châu trước đó cùng loạn cổ đại đế tôi tớ chiến đấu thời điểm, lão già kia cũng nói qua, ta có một loại thời không lực lượng. Tất nhiên cả hai có rất lớn liên hệ, vậy trước mắt hắc sắc cửa đá, phải chăng cũng đồng dạng nắm giữ thời không lực lượng đây? Phụ phụ! Hôi sắc hạt châu phát ra càng ngày càng hừng hực quang mang không ngừng đánh thẳng vào hắc sắc cửa đá, tựa như muốn mượn man lực mở ra cái kia thạch môn một dạng. Thần văn. Tiêu Phàm thần sắc đột nhiên sáng lên, lại là nhìn thấy hắc sắc cửa đá bên trên, dĩ nhiên có từng đảo lưu quang đang lấp lóe. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được, nhưng Tiêu Phàm lại là bắt 10 phần rõ ràng. Hắc sắc cửa đá bên trên, dĩ nhiên điêu khắc không ít thần văn. Theo lấy hôi sắc hạt châu quang mang nở rộ, cái kia màu đen thạch môn dĩ nhiên bắt đầu run rẩy lên, hiển nhiên là sắp mở ra. Nhìn đến, này hạt châu cùng loạn cổ đại đế, khả năng có rất lớn liên hệ. Tiêu Phàm hít hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia màu đen thạch môn. Ầm ầm. Thạch môn rung động, bốn phía thiên địa đều bắt đầu lay động, tưởng gì là, hắc sắc cửa đá cũng không có mở ra, mà là chậm rãi biến thành một màn ánh sáng. Màn sáng thành cho sắc, không ngừng chảy xuôi, liền tựa như nước gợn sóng. Thực sự là thời không chi môn. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc lên tiếng. Đi. Tiêu Phàm nhưng không có để ý tới, hắn nhìn thấy hôi sắc hạt châu hóa thành một đạo chớp lóe hướng về màn sáng bên trong phóng đi. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không để cho hôi sắc hạt châu trốn thoát. Phúc một tiếng, hôi sắc hạt châu nháy mắt tiến nhập màn sáng lại là bắt đầu chậm rãi biến mất, lại chuẩn bị biến thành hắc sắc cửa đá. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm nắm lên Nam Cung Tiêu Tiêu liền xông vào màn sáng, làm hai người biến mất sau đó, màn sáng vừa lúc biến mất. Cùng lúc đó, Vạn La Đế vượt tu sĩ cùng Đế Thi rằng co địa phương, Đế Thi mắt lạnh nhìn bốn phía, tựa như đang tìm kiếm một cách nào đó cơ hội đoạt xá một bộ thân thể. Nhưng mà ở đây tu sĩ cũng không phải đồ đần, người nào đều không có tới gần, nhưng là lại không nỡ rời đi. Ầm ầm. Đột nhiên cả tòa đế huyết nhai đều mãnh liệt run một cái, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một cái, liền khôi phục bình tĩnh. Người nào mở ra thời không táng địa, tự tìm cái chết. Đế Thi gầm thét một tiếng, trong giọng nói lộ ra vẻ lo lắng, sau đó bỗng nhiên hướng về đế huyết nhai phía trên phóng đi. Chuyện gì xảy ra? Đám người nghi hoặc không thôi, không biết Đế Thi đột nhiên tại sao nổi điên. Bất quá, làm bọn họ hướng về Thiên Vũ nhìn lại thời khắc, lại là phát hiện huyết sắc dốc đá bốn phía hà quang đột nhiên nổi liếm, nhanh chóng hướng về huyết sắc dốc đá đỉnh hội tụ mà đi. Ngay sau đó, huyết sắc dốc đá phía trên Đế Thi toàn bộ đều rung rung, nhao nhao mở ra hai mắt. Từng đạo lưu quang từ Đế Thi trên người bay vụt mà ra, thể nội tựa như có một cách nào đó loại lực lượng bị rút ra một dạng. Chậm rãi, Đế Thi toàn bộ đều uể oải xuống. Danh xưng vạn năm bất hủ Đế Thi, giờ phút này dĩ nhiên toàn bộ đều biến thành thây khô. Ai cũng minh bạch khẳng định có khó lường sự tình phát sinh. Hô! Cuối cùng có mấy đạo bóng người động, trong đó hai người chính là Hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh, còn có hai người là từ bốn phía cổ lâm bên trong lao ra, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Cẩn thận xem xét, đó là một nam một nữ. Nữ một hơi thanh sắc váy dài, không nhiễm bụi bặm, nam anh tuấn phi phàm, một đầu đen kịp tóc khoác ở sau lưng trong gió bay lên. Lý Thanh Trúc, Thiên Kiếm, bọn họ dĩ nhiên đã sớm đến, núp trong bóng tối. Có người nhận ra hai người kia khuôn mặt. Thật sự là hai người này quá nổi danh, hai người không phải người khác, chính là quân công bảng xếp hạng đệ tứ Lý Thanh Trúc cùng bài danh ngày thứ năm kiếm. Đi. Không biết người nào một tiếng kêu to, bốn phía tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên, không muốn sống đồng dạng phóng tới huyết sắc dốc đá. Bình thường có những cái kia Đế Thi trấn nhiếp, dù là Hướng Nam Thiên bọn họ cũng không dám tùy tiện khinh nhờn, cố kia uy áp liền có thể ép tới bọn họ không đến gần được. Có thể lúc này Đế Thi toàn bộ đều hóa thành thây khô, đế uy không còn, bọn họ cũng liền biến không chút kiêng kỵ. Cũng liền làm đoàn người phóng tới huyết sắc dốc đá đỉnh lúc, loạn cổ đại đế tôi tớ chiếm cứ Đế Thi đột nhiên từ một phương hướng khác đi mà quay lại, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm bắt được một cái cổ thần cảnh đỉnh phong tu sĩ bả vai. Không chờ cái kia tu sĩ lấy lại tinh thần, một vệt sáng nháy mắt tràn vào cái kia thanh niên mi tâm, thanh niên trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, bất quá một lát sau liền khôi phục bình tĩnh, khóe miệng cong thành một đạo rượu dị độ cung. Chỉ có cổ thần cảnh nhục thân mới có thể bước vào thời không táng địa, hiện tại cuối cùng thành công, bất kể là ai mở ra thời không táng địa, loạn cổ đại đế truyền thừa đều là bản đế. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, cũng vội vàng đi theo. Huyết sắc dốc đá vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng cao lớn, đoàn người kéo dài phi hành mấy chục cái hô hấp thời gian, mới lờ mờ nhìn thấy dốc đá đỉnh. Xa xa nhìn lại, Dốc đá phía trên có vô số thần văn lưu chuyển, vẫn là một cái cự đàn đồng dạng che lại huyết sắc dốc đá đỉnh núi. Làm đoàn người tới gần huyết sắc dốc đá đỉnh núi thời khắc, một cỗ cường hoành áp lực tác dụng ở mỗi người trên người, dù là cổ thần cảnh đỉnh phong cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được. Bất quá, hôm nay có thể đi tới nơi này đều là cổ thần cảnh bên trong thiên kiêu, chí ít cỗ này áp lực còn không làm gì được bọn họ. Một lát sau, Hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh mấy người dẫn đầu sông lên dốc đá đỉnh, đạo quang mạc kia kết giới tựa như căn bản không tồn tại đồng dạng, mấy người một cách liền xuyên tiến vào. Những người khác nhìn thấy, cũng càng thêm ra sức lên, dốc đá phía trên đại đế truyền thừa, liền đã để bọn hắn thèm nhỏ dãi, nếu như có thể đạp vào dốc đá đỉnh, chẳng phải là có thể lấy được càng cường đại đại đế truyền thừa. Chỉ là ngẫm lại, rất nhiều người thì có chút nhiệt huyết sôi trào, ngay sau đó, từng đạo bóng người xông lên huyết sắc dốc đá đỉnh, nháy mắt cảm giác trước mắt thiên địa phát sinh biến hóa. Bọn họ vị trí địa phương, là một chỗ u ám không gian, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có phế tích, tường đổ. Bất quá, đám người xuất hiện thời khắc, lại là thấy được hai đạo quen thuộc thân ảnh. Kiếm Hồng Trần, bọn họ không phải đi rồi sao, tại sao lại ở chỗ này? Đoàn người kinh ngạc không thôi, rời đi Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu, rốt cuộc lại trở về. Rất nhiều người hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, như có một loại bị lừa gạt cảm giác, thiếu chút nữa thì nhìn không được động thủ. Hoan nghênh đi tới thời không táng địa. Đột nhiên, một đạo ung dung thanh âm bỗng vang lên, tựa như xuyên thấu vạn cổ mà đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2590. Tam trọng khảo nghiệm. Thời không táng địa. Đoàn người kinh ngạc, nghe được thanh âm kia tựa như có loại tê cả da đầu cảm giác, thậm chí cảm giác mình bị một đôi con mắt tập trung vào. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người cũng là phiền muộn đến cực điểm, bọn họ nguyên bản coi là đi theo Hôi Sắc Hạt Châu có thể dẫn đầu lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa. Có thể không nghĩ đến, hai người xuyên qua thời không chi môn, lại là tiến nhập cái này không biết cái gọi là thời không táng địa. Thật buồn bực là, hình như là hai người bọn họ mở ra thời không táng địa, cho nên những người khác đều có thể tiến vào nơi này. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng phiền muộn đến cực điểm, nếu như sớm biết rõ ràng này, bản thân hoàn toàn hẳn là vụng trộm tiến vào này cái gọi là thời không táng địa a. Nếu như vậy, loạn cổ đại đế truyền thừa, không phải liền là hắn và Nam Cung Tiêu Tiêu sao? Bây giờ lại muốn cùng nhiều người như vậy tranh chấp, muốn lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa, có vẻ như không phải bình thường phiền toái. Tiêu Phàm liếc nhìn lấy đoàn người, lại là không có nhìn thấy cái kia một bộ đế thi, trong lòng cũng không khỏi trầm xuống, cho Nam Cung Tiêu Tiêu truyền âm nói. Lão già kia nếu là không có đoạt xá mà nói, khẳng định không thể tiến vào thời không táng địa. Nếu như tiến vào, hắn khẳng định cũng đã đoạt xá một người nào đó, chúng ta phải tất yếu cẩn thận, lão già kia coi như đoạt xá. Nhưng cũng là đại đế tàn niệm, thực lực không thể khinh thường. Yên tâm, ta biết rõ. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu. Bất quá, tiến vào lúc này không táng, có vẻ như không chỉ vạn la đế vực người, còn có cái khác 10 cái đế vực thiên tài. Cứ như vậy, cạnh tranh cũng không phải là đồng dạng lớn. Ta biết rõ. Tiêu Phàm gật gật đầu, những cái này tin tức, hắn cũng sớm đã biết rõ. Muốn đi vào thần ma kiếp, nhất định phải thông qua ngũ đại hung địa, bách sát chiến trường hết thảy có 64 phiến khu vực. Nói cách khác, bình quân xuống tới, mỗi một chỗ hung địa đều chí ít cùng 12 phiến khu vực liền nhau. Đế huyết nhai là 5 nơi hung địa bên trong địa vực ít nhất, hết thảy cùng 12 cái khu vực liền nhau, cái khác 4 phía hung địa đều cùng 13 phiến khu vực liền nhau, đem so sánh mà nói, đế huyết nhai xem như cạnh tranh tương đối ít. Các đại khu vực tu sĩ, muốn lẫn nhau ghé qua, liền chỉ có thể tiến vào ngũ đại hung địa. điểm này rất tốt lý giải. Nếu như đem bách sát chiến trường chia làm 4 vòng, vòng thứ nhất liền là đám người vừa mới tiến đến cổ địa, vòng thứ hai thì là bách sát chiến trường, chỉ là mỗi phiến khu vực đều bị trận pháp che đậy, lẫn nhau không thông. Mà Tu La nhất tộc bách sát chiến trường tương đối đặc thù, bởi vì mất đi bách sát đế lệnh cùng vạn la đế vực vị trí khu vực hợp hai làm một. Nói cách khác, bách sát chiến trường kỳ thật tương đương với chỉ có 63 phiến khu vực. Đồng dạng có thể tiến vào đế huyết nhai khu vực, bao quát vạn la đế vực ở bên trong, hết thảy có 11 cái. Vòng thứ ba thì là ngũ đại hung địa. Ngũ đại hung địa ở giữa lẫn nhau ngăn cách, nhưng vạn la đế vực ở bên trong 11 phiến khu vực lại là đều có thể tiến vào. Vòng thứ tư liền là thần ma kiếp, muốn đi vào cái khác hung địa cùng khu vực liền phải thông qua thần ma kiếp. Bây giờ đế huyết nhai phát sinh động tĩnh lớn như vậy, cái khác 10 mảnh khu vực tu sĩ khẳng định cũng đã sớm phát hiện, chỉ là bởi vì đế huyết nhai quá lớn cho nên đều khu vực tu sĩ còn chưa va chạm mà thôi. Phụ phụ. Theo lấy đạo kia thanh âm rơi xuống, bốn phía cảnh sắc bỗng phát sinh biến hóa, cùng lúc đó, một cỗ to lớn uy áp từ trên trời giáng xuống, đám người hai chân nháy mắt lâm vào trong lòng đất. Đồng thời, bốn phía cảnh sắc cũng toàn bộ đều phát sinh biến hóa, trước đó một phiến phế tích bỗng biến thành một phiến trắng xóa thế giới. Đám người dưới chân mặt cũng biến thành một đầu bằng phẳng hắc thạch đại đạo, hắc thạch đại đạo thông hướng nơi xa, một cái nhìn không thấy cuối cùng. Đây là chuyện gì xảy ra? Đoàn người sắc mặt biến hóa, cảm giác nháy mắt nặng như vạn tấn, khó có thể động đậy. Thời không táng địa thông qua ba cửa ải người, nhưng có tư cách tranh đoạt loạn cổ đại đế truyền thừa. Tang thương mà lại cổ lão thanh âm tiếp tục vang lên. Đoàn người vô cùng ngạc nhiên, thông qua ba cửa ải mới có tư cách tranh đoạt truyền thừa. Nhìn hiện tại này tình thế, chẳng phải là nói, người ở đây cơ hồ không có mấy người có tư cách. Bọn họ lúc này mới phát hiện có vẻ như đại đế truyền thừa cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Đây mới là chân chính đế tuyển truyền thừa, trước đó đó đều là giả. Cũng có người lấy lại tinh thần, nói ra. Đệ nhất ải, nhục thân khảo nghiệm trong vòng 3 ngày, có thể đi đến 300 dặm, đến đường này cuối cùng người có thể tiến vào đệ nhị ải. Thanh âm kia không có để ý tới đám người kinh ngạc. Tiếp tục nói ra. Tự giải quyết cho tốt. Thoại âm rơi xuống, đoàn người liền bắt đầu phóng ra trầm trọng bước chân, hướng phía trước chạy như điên. Nhưng mà, bọn họ lại phát hiện, bản thân tựa như có một cái thế giới đang tiến lên đồng dạng, mỗi một bước đều bước vô cùng gian nan, không ít người trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Lão nhị, chịu nổi sao? Tiêu Phàm lại là một mặt nhẹ nhõm nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Không có việc gì, có lẽ cửa này ta so với ngươi trước thông quan cũng nói không chừng. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc lắc đầu cười nói, hắn vốn liền an hiểu nhục thân cùng lực lượng, điểm ấy áp lực tuy mạnh, nhưng còn ngăn không được hắn. Vậy thì đi thôi. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, từng bước một hướng về phía trước đi đến. Cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm chỉ cảm giác bên người sinh phong, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thật nhanh độ, cùng hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh bọn họ so sánh, chúng ta hoàn toàn không còn cùng một cái tầng thứ. Bọn họ là trăm vực số một số hai thiên tài, không muốn cùng bọn hắn so, chúng ta đi bản thân, ta phát hiện. Này hắc thạch đường đối ma luyện nhục thân rất có chỗ tốt. Các ngươi nhìn kiếm hồng trần, ta liền nói hắn thực lực không được tốt lắm, căn bản không thể cùng hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh bọn họ đánh đồng với nhau, đoán chừng hắn liên đoạt lấy đại đế truyền thừa tư cách đều không có. Đoàn người khe khẽ bàn luận lấy, khi thấy Tiêu Phàm đi tốc độ lúc, không ít người lộ ra vẻ trào phúng. Tiêu Phàm không khỏi sờ lỗ mũi một cái, bản thân rốt cuộc lại bị khinh bỉ. Lão Tam, nếu không nhanh một chút a. Nam Cung Tiêu Tiêu có chút khó chịu nói. Không vội, không phải còn có 3 ngày thời gian sao? Tiêu Phàm lơ đĩnh nói ra. Chỉ cần chúng ta chiếu hiện tại tốc độ đi xuống, khẳng định có thể trước giờ đi đến điểm cuối cùng. 300 dặm đối với bình thường cổ thần cảnh tu sĩ tới nói cũng liền 1-2 cái hô hấp thời gian mà thôi, chốc lát liền có thể đến. Nhưng là hiện tại, cho dù là cổ thần cảnh đỉnh phong cũng không bằng người bình thường tốc độ. Còn muốn lấy bình thường tốc độ đi đến điểm cuối cùng. Khôi hài sao? Con đường này, rõ ràng càng đi chỗ sâu, áp lực càng lớn. Có người nghe được Tiêu Phàm lời nói, không khỏi lộ ra khinh bỉ. Chung quanh không ít người nghe vậy, cũng toàn bộ đều lộ ra khinh thường tiếu dung, tựa như chào phúc Tiêu Phàm, có thể để bọn hắn thu hoạch được một loại mãnh liệt vinh dự cảm giác. Tiêu Phàm không có để ý tới, nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu cũng rất khó chịu, cười lạnh nói. Thật không biết các ngươi có tư cách gì chào phúng người khác, nói các ngươi giống như đi ở chúng ta phía trước một dạng, có vẻ như các ngươi cũng là cổ thần cảnh đỉnh phong a. Lời này vừa nói ra, đám người ngậm miệng không nói gì, rất nhiều người càng là mặt đỏ tới mang tai. Lão nhị cùng một nhóm phế vật lãng phí cái gì thời gian. Tiêu Phàm lại là liền nhìn đều không nhìn hắn nhóm một cái, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2591. Làm người phải có danh. Nam Cung Tiêu Tiêu hí ngược cười một tiếng, khinh thường nhìn đoàn người một cái, liền đi theo Tiêu Phàm bước chân. Đoàn người dám giận không dám nói, dù là Tiêu Phàm mắng bọn họ phế vật, bọn họ cũng không dám trả lời. Cùng Tiêu Phàm so sánh, bọn họ đúng là một nhóm phế vật, chí ít Tiêu Phàm đi 10 phần hài lòng, căn bản không giống đang tiến hành khảo nghiệm bộ dáng, dường như đang nhàn nhã dạo chơi một dạng. Một lát sau, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu liền cũng đã đi xa, đoàn người chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đạo bóng lưng. Lão Tam, này cũng không giống như ngươi làm người a, đi chậm như vậy, 1 phần vạn đuổi không đến làm sao bây giờ? Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn là không nhịn được trong lòng nghi hoặc, hỏi. Hai người hiện tại tốc độ chỉ là tương đương với phàm nhân bước đi đồng dạng, 1 canh giờ đoán chừng cũng liền có thể 8-9 cây số, kết thúc mỗi ngày, không sai biệt lắm 100 dặm. Có thể con đường này càng đi chỗ sâu, cố kia áp lực càng ngày càng lớn a. Chẳng lẽ nhất định muốn tranh đoạt đệ nhất sao? Đây chỉ là đệ nhất ải mà thôi, không phải nói xong có 3 cửa ải sao? Tiêu Phàm bĩu môi nói. Thế thì cũng vậy. Bàn tử rất tán thành nhẹ gật đầu. Lúc này Tiêu Phàm thần sắc đột nhiên biến thận trọng lên. Ngươi không phát hiện, chúng ta đi càng nhanh thần lực tiêu hao cũng càng nghiêm trọng không? Nam Cung Tiêu Tiêu cẩn thận cảm thụ một cái, thật đúng là như Tiêu Phàm nói, đi càng nhanh thần lực tiêu hao càng nhanh. Chủ yếu nhất là, đầu này trên đường có vẻ như không cách nào khôi phục thần lực, nói cách khác, này khảo nghiệm không chỉ là người nhục thân kháng áp năng lực còn có thần lực vận dụng. Ngươi yên tâm, bọn họ nhất định sẽ chậm lại. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói. Tiếp xuống 2 ải đều là không biết, nhưng là đệ nhất ải khảo nghiệm là người nhục thân cùng thần lực, cái kia đệ nhị ải hẳn là người linh hồn cùng linh hồn chi lực, bớt một chút thần lực là một chút, dù sao chỉ cần 3 ngày bên trong thông qua đệ nhất ải là được. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, lại nói. Chỉ là đáng tiếc cái viên kia hạt châu không biết đi đâu. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn tự nhiên cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, cái viên kia hôi sắc hạt châu 10 phần thần bí, uy lực cũng thập phần cường đại. Chỉ là chính hắn cũng vô pháp luyện hóa, lưu ở trên người ngược lại khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Phàm mặt ngoài vẫn là tự an ủi mình. Là ta, làm sao cũng chạy không thoát. Không phải ta, vô luận như thế nào cũng cưỡng cầu không đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, lóa mắt liền qua 1 ngày thời gian, Tiêu Phàm hai người rốt cuộc thấy được mấy người thân ảnh, lại là hướng Nam Phong cùng mấy cái tu sĩ, xếp bằng ngồi dưới đất, sắc mặt có chút trắng bịch. Khi thấy Tiêu Phàm thời khắc, Hướng Nam Phong bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt trầm xuống, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đáng tiếc, nhưng hắn thất vọng là Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người liền nhìn đều không nhìn hắn một cái, liền từ hắn trước người đi qua. Hỗn chứng. Hướng Nam Phong nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Nếu như Tiêu Phàm đối với hắn xuất thủ, hắn còn có thể uy hiếp hai câu, chí ít cũng nói rõ Tiêu Phàm quan tâm hắn cái này đối thủ. Có thể vừa mới Tiêu Phàm hoàn toàn đem hắn trở thành không khí, này chẳng phải là nói bản thân liền làm đối thủ của hắn đều không tư cách. Tam thiếu, cái kia Kiếm Hồng Trần thật là phách lối, quay đầu nhất định nghĩ biện pháp giết chết hắn. Một cái tu sĩ nhìn qua Tiêu Phàm rời đi phương hướng nghiến răng nghiến lợi nói. Không cần ngươi nói, hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó Thiên Vũ vực cũng sẽ gạch tên. Hướng Nam Phong hừ lạnh một tiếng, sát khí nặng nề nói. Tam thiếu, ngươi có hay không phát hiện, Kiếm Hồng Trần hai người bọn họ đi mặt không hồng tim không nhảy, thậm chí ngay cả đại khí đều không thở một ngụm. Lại một người mặt âm trầm nói ra. Hướng Nam Phong hồi tưởng đến vừa mới Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu khuôn mặt, thật đúng là như người này nói tới như vậy. Kiếm Hồng Trần nhục thân đoán chừng đạt đến đáng sợ tầng thứ. Hướng Nam Phong cắn răng nói. Tiêu Phàm tự nhiên không có nghe được bọn họ mà nói, hai người bọn họ cũng đã đi xa, mỗi đi một bước, mặt đất đều muốn hơi hơi rung động một cái. Lão Tam, này áp lực càng ngày càng lớn, chúng ta lúc này mới đi 100 dặm cự ly, còn có 2 ngày này tiếp xuống đường không dễ đi. Nam Cung Tiêu Tiêu hít sâu một cái nói. Tâm bình tĩnh, chú ý khống chế thần lực. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Phụ phụ. Cũng liền ở lúc này, phía trước một trận tiếng gió nổ khiếu mà tới, có mấy đạo mơ hồ hắc điểm ở hai người trong con mắt nhanh chóng phóng đại. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy, trong mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Làm mấy cái kia điểm đen tới gần thời khắc, Tiêu Phàm rốt cuộc nhận ra những người kia lại là Nguyệt Thiên Huyền, Vân Trung Phượng cùng một cái tên là Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezic Phong Trương Tử Hàm nữ tử. Lần trước tranh đoạt huyết hải tinh thần hỏa diễm thời điểm Tiêu Phàm đã từng gặp qua nàng, cũng là quân công bảng bài danh to 10 nhân vật. Nguyệt Thiên Huyền ba người lại tới gần Tiêu Phàm 10 trượng địa phương đứng vững vàng thân hình hơi có vẻ chật vật. Kiếm Hồng Trần. Nguyệt Thiên Huyền sắc mặt âm trầm, ở hắn biết được đệ mình Nguyệt Thiên Hảo không phải chết ở trong tay Tiêu Phàm lúc, hắn đối Tiêu Phàm thái độ cũng biến phức tạp. Chỉ là Tiêu Phàm căn bản không quan tâm hắn thái độ, nhiều Nguyệt ra một cách địch nhân không nhiều, thiếu một cách địch nhân không ít. Vân Trung Phượng lại là sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm, Vân ra thế nhưng là có 2 cái thần vương cảnh tu sĩ chết ở trong tay Tiêu Phàm, thù này tuyệt sẽ không liền như vậy coi như thôi. Ngươi muốn đánh nhau à, ta phụng bồi. Nhìn thấy Vân Trung Phượng tư thế, Nam Cung Tiêu Tiêu một bước tiến lên, thiếu chút nữa thì nhìn không được động thủ. Mấy vị cho ta một lời. Lúc này cái kia trầm mặc ít nói Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezic Phong Trương Tử Hàm mở miệng nói. Các ngươi nếu là ở trong này động thủ, loạn cổ đại đế truyền thừa người nào cũng không chiếm được, chúng ta phải không đến cũng liền bình thường, đến lúc đó còn khả năng rơi vào cái khác 10 vực tu sĩ tay. Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng hai người trầm mặt lúc này cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng thu hồi chiến thiên kích. Lão nhị, đi thôi. Tiêu Phàm không có đáp ứng, cũng không có phản bác. Cứ như vậy từ 3 người bên người đi qua, giờ phút này, Nguyệt Thiên Huyền 3 người trong lòng cảm thụ, so trước đó Hướng Nam Phong cũng không tốt gì. Bị không để ý tới. Vân Trung Phượng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Yên tâm đi, tiếp xuống đường không dễ đi, cái kia Cương Phong tùy thời đều khả năng đem bọn họ phiến trở về. Nguyệt Thiên Huyền trong lòng cũng 10 phần khó chịu. Ta cảm giác chưa hẳn. ta lời khả năng không dễ nghe, nhưng ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, kiếm hồng trần thực lực, sâu không lường được. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong trương tử hàm hít sâu một cái nói. Ba người ở nguyên chỗ khôi phục thể lực, nhưng mà chờ đợi hồi lâu, phía trước cương phong réo lên ô ô, nhưng mà ba người lại vẫn không có đợi đến Tiêu Phàm hai người trở về. Lão Tam, vừa mới ngươi có cơ hội giết chết bọn họ, tại sao không giết bọn họ? Nam Cung Tiêu Tiêu không nhịn được hỏi. Ở chỗ này, bọn họ cái kia tiên thiên thần ấm lực lượng tuyệt đối thi triển không ra. Bọn họ có thể vô sỉ, ta không thể vô sỉ. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nói. Làm người vẫn là muốn có ranh giới cuối cùng, từ tiến vào lúc này không táng bắt đầu, chúng ta địch nhân tạm thời cũng không phải là bọn họ, mà là cái khác mười vực người. Bọn họ lúc trước nói ngươi là nhân tộc phản đồ thời điểm, còn không phải càng vô sỉ. Nam Cung Tiêu Tiêu nhỏ giọng thầm thì nói, vì Tiêu Phàm cảm thấy bất bình. Tiêu Phàm chỉ là cười không nói, chẳng qua là làm hắn thấy rõ ràng phía trước tình hình lúc, hắn tiếu dung rất nhanh biến mất, ngược lại trở nên lạnh lùng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2592. Ta lời sẽ không nói. Phía trước mấy chục trượng có hơn 10 đạo thân ảnh tiến nhập Tiêu Phàm trong tầm mắt, hướng Nam Thiên A, Mơ, A, Y, người đều ở trong đó, chỉ là bọn họ giờ phút này có vẻ như tình thế không thế nào tốt. Làm sao nhiều người như vậy? Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là vô cùng ngạc nhiên, con ngươi ở bốn phía liếc nhìn lên, không tim không phổi nói. Nguyên lai là hai đầu hắc thạch đại đạo ở trong này hội tụ, a, hướng Nam Thiên bọn họ sao không đi? Tiêu Phàm lại là nhíu mày, tức giận chừng Nam Cung Tiêu Tiêu một cái, đây không phải rõ ràng, hướng Nam Thiên bọn họ bị người ngăn chặn sao? Nếu như không phải bị ngăn chặn, lấy hướng Nam Thiên bọn họ nhục thân lực lượng, đoán chừng cũng sẽ không dừng ở chỗ này. Nha, lại tới hai cái, có vẻ như vạn la đế vực thể tu cũng không kém nha. Tí tí, đáng tiếc, đường này không thông, đến cũng là chịu chết. Từ đâu đến, lăn về đi đâu a? Hôm nay chúng ta tâm tình tốt, liền không giết các ngươi. Không đợi Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu tới gần, từng đợt hí ngược thanh âm vang lên, nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt, liền tựa như lại nhìn hai cái run rế một dạng. Hướng Nam Thiên bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm đến, cũng là hơi hơi ngoài ý muốn, phải biết, Vân Trung Phượng cùng Nguyệt Thiên Huyền bọn họ đều không đến nơi đây a. Giờ khắc này, hướng Nam Thiên a, Mơ a y, người xem như lần thứ nhất chân chính coi trọng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không có để ý tới, tu luyện nhiều năm như vậy đến nay còn không có ai dám ngăn cản hắn bước chân. Tiểu tử, các ngươi lỗ tai điếc sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bất vi sở động, đối diện tu sĩ trên mặt tiếu dung biến mất, biến vô cùng băng lạnh. Nhưng mà Tiêu Phàm vẫn như cũ trả lời, chỉ là ở trong tay hắn lại xuất hiện một chuôi tử huyết sắc trường kiếm, lộ ra vô tận phong mang. Ha ha, tiểu tử này chẳng lẽ còn muốn động thủ hay sao? Ở trong này động thủ, có ai có thể là ta đại hoang đế vực người đối thủ? Một cách bạch bào thanh niên ngửa mặt lên trời cười to, trong giọng nói đều là vẻ miệt thị. Hướng Nam Thiên cũng vì Tiêu Phàm cử động cảm thấy chấn kinh, cho dù là hắn ở trong này cũng cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, thực lực nhận lấy rất lớn hạn chế. Có thể Tiêu Phàm lại một bộ nhàn nhã đi dạo bộ dáng, chẳng phải là nói rõ Tiêu Phàm nhục thân so với hắn đều mạnh hơn. Kiếm hồng trần. Diệp Tam Sinh lông mày hơi nhíu, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một cái. Lúc này Tiêu Phàm cũng đã đi tới bọn họ phủ cận, hướng Nam Thiên, Diệp Tam Sinh Thiên Kiếm cùng Lý Thanh Trúc bốn người không tự giác nghiêng thân thể, Tiêu Phàm hai người từ đó đi qua. Tiêu Phàm ngừng thân hình, không phải chính hắn dừng lại, mà là hắn phía trước bị một cái bạch bào thanh niên chặn lại, chính là trước đó trào phúng hắn người kia. Tiếp tục tiến lên một bước, chết. Bạch bào thanh niên quát lạnh một tiếng, cả người phát ra bạch sắc vầng sáng, thể nội càng là thần lực nổ minh, như có một đầu man long tiềm phục một dạng. Liền Tiêu Phàm cũng không khỏi nhíu mày, này đại hoang đế vực người, nhục thân dĩ nhiên như thế cường hoành, khó trách có thể ngăn lại hướng Nam Thiên bọn họ đường đi. Hơn nữa, này bạch bào thanh niên có vẻ như vẫn chỉ là những người này bên trong địa vị không cao một cái. Bất quá cho dù như thế, Tiêu Phàm cũng không có bất luận cái gì e ngại, so thể chất, hắn còn chưa bao giờ sợ qua người nào, nhất là lần trước đi qua huyết u minh tẩy lễ, nhục thân của hắn cường hoành liền bản thân đều có chút sợ hãi. Lăn! Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một chữ, đáy mắt chỗ sâu nở rộ lấy tinh quang, tựa như chỉ cần bạch bào thanh niên nói một chữ không, hắn liền sẽ động thủ. Bạch bào thanh niên vô cùng ngạc nhiên, lập tức không những không giận mà còn cười nói. Ha ha, các ngươi nghe được không, hắn để cho ta lăn. Vạn La đế vực người ở trong này dám để cho ta lăn. Ha ha. Những người khác nghe vậy cũng điên cuồng cười ha hà, tựa như nghe đến trên đời này to lớn nhất cười nhạo. Phóng tầm mắt nhân tộc Tam Thiên vực, Đại Hoang đế vực ở trong thể tu thế nhưng xem như cực kỳ nổi tiếng, ngoại trừ huyết cổ vực Tu La tộc cùng số ít bên ngoài, đế vực phía dưới cơ hồ hiếm có địch thủ. Có thể lúc này, một cái vô danh tiểu tử lại dám kêu bản thân lăn, cái này khiến hắn như thế nào không giận đây. Hồng hộp. Tiếng cười chưa rơi, một đạo tử huyết sắc yêu dị quang mang bỗng vẽ qua chân trời, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, liền tựa như một đạo thiểm điện đồng dạng, bỗng nhiên từ bạch bào thanh niên trước người xẹp qua. Ha ha. Bạch bào thanh niên vẫn như cũ cười, đứng ở đó không nhúc nhích. Những người khác cũng đồng dạng như thế, nhìn thấy bạch bào thanh niên làm càn cười to, bọn họ trên mặt vẻ kinh ngạc biến mất, lại bắt đầu không kiêng nể gì cả nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng là một cái gì mặt hàng, nguyên lai, liền Tề Huyên nhục thân đều không phá nổi run rế. Trong đó một cái hỏa hồng bào thanh niên nhe răng cười nói, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Ở bọn họ nhìn đến, Vạn La đế vực người dám đối bọn họ xuất thủ, liền là đối bọn họ vũ nhục. Liền hướng Nam Thiên đều không nhúc nhích, không dám ở trước mặt bọn họ phách lối, chỉ có thể thành thành thật thật, huống chi bị một cái vô danh tiểu bối gây hấn đây. Nhưng mà, phúc phúc, cũng liền làm bọn họ cười vui vẻ nhất thời điểm, bạch bào thanh niên tiếng cười két két mà dừng. Cùng lúc đó, hắn mi tâm vỡ ra một đạo lỗ hồng, một đạo máu tươi bắn ra mà ra. Ngay sau đó, bạch bào thanh niên thân thể bị kiếm khí một phân thành hai, máu tươi nổ bắn ra bốn phía, những người kia trên mặt trên người đâu đâu cũng có. Giờ khắc này tất cả mọi người tiếng cười két két mà dừng, chiếm lấy là sửng sốt và sợ hãi. Bạch bào thanh niên thực lực, bọn họ đều rất rõ ràng, đây chính là bán bộ thần vương phong hầu cường giả a, lại bị người giết. Phải biết, nơi đây cảm giác áp bách thế nhưng là cực kỳ khủng bố, người bình thường ở chỗ này chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống, nhiều nhất cũng liền có thể phát huy ra 1/2 phần 10 thực lực. Có thể vừa mới một kiếm kia, là bực nào tấn mãnh, nhanh đến bọn họ tất cả mọi người đều không có bắt được cái kia kiếm quang, nếu như cái kia kiếm quang là châm đối bọn họ lại có hay không ngăn cản được đây? Bọn họ rất nhanh liền hủy bỏ đáp án này, người ở đây, vô luận là người nào đoán chừng đều sống không xuống. Hắn dĩ nhiên không nhìn nơi đây áp lực, vậy hắn nhục thân. Hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh mấy người cũng là mí mắt cuồng loạn, Tiêu Phàm nhục thân thực sự quá đáng sợ. Ta lời sẽ không nói lần thứ hai. Tiêu Phàm lạnh lùng mở miệng, Tu La kiếm dường như có chỗ cảm ứng, kiếm khí ngang dọc, lôi xé hư không. Đám người nheo mắt, trong lòng dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Bọn họ ưu thế là nhục thân, đây cũng là bọn họ vì cái gì có thể ngăn cản hướng Nam Thiên bọn họ nguyên nhân, có thể ở Tiêu Phàm một kiếm kia trước mặt, tất cả mọi người đều tồn tại một loại cảm giác bất lực. Đại Hoang đế vực người hít sâu một cái,

Hướng Nam Thiên bốn người cũng là kinh ngạc đến cực điểm, bọn họ hiển nhiên không nghĩ đến Tiêu Phàm nhục thân như thế đáng sợ. Một quyền oanh bảo một cách đại hoang đế vực tuyệt thế thể tu, chí ít bọn họ là không thể nào làm được, nhưng Tiêu Phàm làm được. Giờ khắc này Tiêu Phàm ở mấy người trong lòng thân hình vô hạn cất cao, lại năm người dám khinh thường mảy may. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2594. Một quyền một cái. Thẳng đến hiện tại, đám người lúc này mới minh bạch Tiêu Phàm trước đó nói tới câu nói kia là ý gì. Hỏa hồng bào thanh niên dám gây hấn hắn đúng là cần không tầm thường dũng khí. Lý Thanh Trúc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một cái, cũng không phải ái mộ cùng sùng bái, mà là đang suy nghĩ một cách khác sự kiện. Diệp Khuyên Thành nói hắn cùng với Kiếm Hồng Trần đến từ cùng một cách địa phương, bọn họ đều an hiểu kiếm đạo, hơn nữa nhục thân đều như thế đáng sợ, muốn đến cùng chỗ đó có quan hệ. Lời này, Lý Thanh Trúc tự nhiên là sẽ không nói ra, việc này nếu như bị kẻ khác biết rõ, nhất định sẽ bắt sống Tiêu Phàm cùng Diệp Khuyên Thành nghiên cứu một phen. Nàng cũng không muốn hại Diệp Khuyên Thành. Chính nàng đều không biết, đang nghĩ đến Diệp Khuyên Thành thời điểm trong lòng đều là ngọt ngào. Như thế không trải qua đánh. Tiêu Phàm nhìn xem đoàn kia xương máu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Như thế không trải qua đánh. Đoàn người khóe miệng giật một cái, kém chút không một ngụm lão huyết phun ra. Đây không phải là hỏa hồng bào thanh niên không trải qua đánh, là ngươi quá mạnh được a. Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa nhìn về phía đại hoang đế vực những người khác. Khi hắn ánh mắt đảo qua đám người lúc, đám người toàn bộ đều né tránh, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Người nào hắn nha, nói hắn ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài, nhục thân không chịu nổi một kích. Ta cam đoan không đánh chết hắn. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân ở trước mặt Tiêu Phàm, chẳng qua là cười nhạo mà thôi. Còn có người nào muốn thử một lần? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thử xem. Cái kia phải dùng mệnh đi thử được a, mệnh có thể chỉ có một đầu, ai sẽ ngốc đến dùng mệnh đi chịu chết? Các vị, chúng ta chỉ đáp ứng vì thiên tinh tử sư huyên ngăn cản bọn họ nửa ngày thời gian, hiện tại có vẻ như đã có nửa ngày thời gian. Trong đó một cái tu sĩ cho đại hoang đế vực tu sĩ vụng trộm truyền âm nói. Không có, hiện tại chỉ có một canh giờ mà thôi. Lại một cá nhân nói ra. Các ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ là hậu quả gì. Người đầu tiên nhắc nhở, ngữ khí có chút âm trầm. Cũng đã nửa ngày, chúng ta chặn lại bọn họ nửa ngày. Không sai, cũng đã nửa ngày, nên làm chúng ta đều làm. Đám người vội vàng nói ra. Mở cái gì nói đùa, nếu như tiếp tục ngăn cản, vậy đơn giản liền là liều mạng được a, người nào cũng không muốn chết ở nơi này. Tiêu Phàm nhục thân vượt qua bọn họ tưởng tượng kinh khủng, một quyền đánh nát một cái cổ thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là bọn họ đại hoang đế vực thể tu cường giả, này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Chúng ta thừa nhận các hạ rất mạnh, ngươi có thể tới. Đại hoang đế triều cái kia cầm đầu hắc bào thanh niên trầm giọng nói, hắn không muốn cùng Tiêu Phàm tiếp tục giao thủ. Nhưng mà Tiêu Phàm nghe được hắn lời nói, lại là không nhúc nhích đứng ở đó, trên mặt càng là lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Các hạ có thể đi. Hắc bào thanh niên lần nữa mở miệng nói, tựa như sợ Tiêu Phàm không có nghe được một dạng. Ngươi để cho ta đi, ta muốn đi, như thế chẳng phải là không mặt mũi. Tiêu Phàm hí ngược nhìn xem hắc bào thanh niên, liền tựa như trước đó đại hoang đế vực người nhìn hắn ánh mắt. Các hạ còn muốn như thế nào? Hắc bào thanh niên thầm nói không tốt. Không có gì, chỉ là ta còn không có chơi tận hứng, còn muốn tiếp tục chơi đùa. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng nói, lập tức thần sắc bỗng biến băng lãnh đến cực điểm. Các ngươi hôm nay nếu là không chơi với ta tận hứng, tự gánh lấy hậu quả. Lời này vừa nói ra, đại hoang đế vực đám người trong lòng trầm xuống, ai cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sẽ cùng bọn hắn đỡ lên. Hướng Nam Thiên bốn người cũng là có chút ngoài ý muốn, bọn họ thừa nhận Tiêu Phàm thực lực rất mạnh, có thể đối diện còn có 12 người, a coi như tăng thêm bọn họ, cũng chưa hẳn có thể lưu lại đối phương. Càng chủ yếu là, nơi này cực kỳ tiêu hao thần lực, đối tiếp xuống sấm quan khả năng có rất lớn ảnh hưởng. Tự gánh lấy hậu quả. Ngươi thật sự cho rằng ngươi một người có thể đối phó chúng ta tất cả mọi người hay sao? Hắc bào thanh niên trên mặt cũng biến 10 phần lạnh lùng lên. Không thử xem làm sao biết rõ đây. Tiêu Phàm thần sắc như thường, không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Các ngươi coi là các ngươi là ai a? Muốn ngăn cản chúng ta liền ngăn lại chúng ta, muốn cho chúng ta đi liền để cho chúng ta đi, coi là các ngươi là đại đế hay sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cũng đột nhiên mở miệng, trên mặt lóe qua lạnh lùng tiếu dung. Những cái này đại hoang đế vượt người quá tự cho là đúng, bọn họ chỉ là đến tham gia thời không táng địa khảo nghiệm mà thôi, lúc nào đến phiên bọn họ đến định bản thân có hay không tư cách. Trước đó một đối một, Nam Cung Tiêu Tiêu không có quan tâm, nhưng là hiện tại đại hoang đế vượt người rõ ràng nghĩ quần ẩu, Nam Cung Tiêu Tiêu tự nhiên không bình tĩnh. Hắn hiểu rõ Tiêu Phàm làm người, những người này, hôm nay đoán chừng người nào cũng vô pháp yên ổn rời đi. Tốt, bớt nói nhiều lời, các ngươi đồng thủ đi. Tiêu Phàm lười nhắc cùng những người này nói nhảm. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới làm khó những người này, nhưng là những người này lại làm khó hắn. Hơn nữa, hắn cảm nhận được những người này trên thân sát khí, nếu để cho bọn họ cứ như vậy rời đi 8-9 phần 10 quay đầu còn sẽ tìm bản thân phiền phức. Hiện tại Tiêu Phàm cũng không phải đã từng hắn, nếu như đã xuất thủ, vậy liền phải nhổ cỏ tận gốc. Đại hoang đế vực 12 người ai cũng không động. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi. Tất nhiên đều không đồng thủ, vậy liền ta tới trước. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm thân thể giống như ốp lai như tiến một dạng sông ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như không lọt vào mắt nơi đây áp lực một dạng. Hắn thể nội càng là phát ra trận trận tiếng ầm ầm, quanh thân huyết khí phù hiện. Một cỗ bảo tạc tính chất lực lượng đột nhiên quét sạch mà ra. Giết! Đại hoang đế vực 12 người lấy lại tinh thần cùng nhau hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà đi. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm cũng đã đi tới trong đó một người trước người, một quyền hung hăng đánh vào hắn ngực. Oanh một tiếng nổ vang, cái kia thân người thể trực tiếp nổ tung, thần hồn câu diệt. Nhưng mà Tiêu Phàm cũng không có đình chỉ dự định. Lần nữa nhào về phía một người khác, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, người ở đây đều chỉ có thể bắt được một đạo tàn ảnh. Nơi đây đối Tiêu Phàm áp chế cũng không phải không có, chỉ là nhục thân của hắn cũng đã vượt quá loại kia áp chế lực lượng. Nhưng là bọn họ lại không giống, bọn họ nhiều nhất cũng liền có thể phát huy ra 1-2 phần 10 thực lực mà thôi. Sầm sầm sầm. Liên tục 3 tiếng nổ vang, Tiêu Phàm mỗi một quyền xuất thủ đều sẽ có một người trực tiếp nổ tung, hoàn toàn không có bất kỳ huyền niệm gì. Một quyền một cái. Đây quả thực liền là ngược sát, nhìn đại hoang đế vực đám người tim mật phát lạnh, ngay cả hướng Nam Thiên bọn họ cũng là mí mắt cuồng loạn. Bọn họ lúc này mới minh bạch, bản thân vẫn không có quan tâm đối thủ, xa xa vượt quá bản thân tưởng tượng đáng sợ. Nếu như Tiêu Phàm ở trong này đối bọn họ động thủ, bọn họ lại có hay không có thể ngăn cản được đây? Đáp án là phủ định. Chí ít bọn họ 4 người đối mặt trước đó đại hoang đế vực 14 người, căn bản không có động thủ dũng khí. Bành bành bành. Làm mấy người lấy lại tinh thần thời khắc, đại hoang đế vực 12 người toàn bộ bị Tiêu Phàm nắm đấm oanh bảo, tư không xương máu lượn lờ. Mà lúc này Tiêu Phàm một người đắm chìm trong nồng đậm xương máu, giống như một tôn sát nhân cuồng ma, không ai bì nổi. Một thoáng thời gian, khắp nơi một phiến tĩnh mịch, tĩnh như ve mùa đông. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2595. Biến đổi bất ngờ. Thật lâu, hướng Nam Thiên, Diệp Tam Sinh Thiên Kiếm cùng Lý Thanh Trúc bốn người lúc này mới lấy lại tinh thần. Mấy người không nhịn được nuốt nuốt nước bọt, tựa như hoàn toàn không quen biết trước mắt người một dạng. Tiêu Phàm bá đạo nhục thân triệt để khiếp sợ đến bốn người. Mặc dù còn không có cùng Tiêu Phàm đồng thủ, nhưng bọn hắn biết rõ, nếu là bằng vào nhục thân mà nói, bốn người cho dù liên thủ, cũng không phải Tiêu Phàm có thể địch. Có lẽ, hắn chỉ là nhục thân cường hãn mà thôi. Hướng Nam Thiên bốn người âm thầm an ủi bản thân, muốn khu trừ thể nội loại kia cảm giác bị thất bại. Chậm rãi bốn phía huyết sắc vũ khí tán đi, Tiêu Phàm thân ảnh hiển lộ ra, hít khẩu khí nói. Này nhục thân cũng quá không kháng đánh. Hướng Nam Thiên bốn người nghe vậy, khóe miệng có chút co lại, đây không phải là bọn họ không kháng đánh được a, là ngươi nhục thân quá biến thái. Mấy người nhất trí cho rằng Tiêu Phàm là được tiện nghi đang ra vẻ, bọn họ chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm là thật như vậy cảm khái. Từ khi lần trước bị huyết u minh lực lượng tẩy lễ sau đó, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ thử qua bản thân nhục thân cực hạn. Lần này hắn nguyên bản coi là có thể thăm dò đi ra, nhưng là kết quả nhường hắn thất vọng rồi. Lão Tam, thân thể ngươi đoán chừng so với ta đều mạnh hơn. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Nhưng mà lời này nghe được hướng Nam Thiên bốn người trong tai, lại mười phần cảm giác khó chịu, chẳng lẽ này bàn tử nhục thân cũng rất cường đại hay sao? Nhất định là giả. Này bàn tử là cố ý đang cất nhắc bản thân mà thôi. Nếu như bọn họ được chứng kiến Nam Cung Tiêu Tiêu chân chính nhục thân lực lượng, có lẽ liền không dám khinh thường. Lần trước Vân Trung Phượng thế nhưng là bị hắn đánh đến toàn thân phát run. Con đường này đối rèn luyện nhục thân có nhất định tác dụng. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu từ chối cho ý kiến. Giết đại hoang đế vực 14 người, hắn tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, cùng Nam Cung Tiêu Tiêu chuyện trò vui vẻ, chậm rãi biến mất ở hướng Nam Phong bốn người trong tầm mắt. Bốn người sắc mặt một trận tái nhợt, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều không nhìn bọn hắn một cái, tựa như bọn họ hoàn toàn không tồn tại một dạng. Kiếm Hồng Trần thật đúng là không phải bình thường ngạo khí. Diệp Tam Sinh híp híp hai mắt, có chút khó chịu Tiêu Phàm thái độ. Hướng Nam Thiên trầm mặt không nói, hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt uy hiếp. Nếu là Tiêu Phàm bất tử, bản thân đoán chừng rất khó lấy được thời không táng địa truyền thừa. Thiên Kiếm sắc mặt coi như bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều không nói một câu, bất quá hắn con ngươi chỗ sâu, lại là lóe qua vẻ khác thường quang mang. Kiếm Hồng Trần lại không thiếu chúng ta cái gì, hắn không để ý chúng ta cũng hợp tình hợp lý. Lý Thanh Trúc lại là lắc lắc đầu nói. Thanh Trúc muội muội, này Kiếm Hồng Trần cùng Diệp Khuyên Thành rất quen. Hướng Nam Thiên đột nhiên hỏi. Bọn họ hẳn là bằng hữu A. Lý Thanh Trúc suy nghĩ một chút nói. Hướng Nam Thiên híp híp hai mắt, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, lập tức nhìn về phía Diệp Tam Sinh nói. Diệp Tam Sinh, các ngươi Diệp gia tổ tông truyền thừa có vẻ như là ở ngươi và Diệp Khuyên Thành ở giữa lựa chọn A. Thì tính sao? Diệp Tam Sinh thần sắc lạnh lùng nói. Ta cũng không có gì, chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Ta nghe nói ngươi Diệp gia tổ tông truyền thừa, hình như là có thể mời một cái ngoại nhân hỗ trợ, nếu như Diệp Khuynh Thành mời Kiếm Hồng Trần đây. Hướng Nam Thiên cười nhạt một cách nói. Diệp Tam Sinh trầm mặt, đáy mắt chỗ sâu lóe qua nồng đậm sát ý. Một màn này, Lý Thanh Trúc lại là xem ở trong mắt, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh hiển nhiên là muốn tính toán Khuyên Thành cùng Kiếm Hồng Trần, quay đầu nhìn thấy bọn họ, vẫn là muốn nhắc nhở bọn họ một cái. Tiêu Phàm chỗ nào biết rõ, hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh ý nghĩ, coi như hắn biết rõ, đoán chừng cũng sẽ không quá mức quan tâm. Mấy canh giờ sau, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đã đi 270 dặm, chỉ còn lại cuối cùng 30 dặm cự ly. Nhưng mà lúc này, một cỗ bàng bạc áp lực nháy mắt tác dụng ở hai người trên người, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hai người thân thể mãnh liệt trầm xuống, thiếu chút nữa thì quỳ sát ở trên mặt đất. Áp lực làm sao đột nhiên biến hóa lớn như vậy? Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trên trán gân xanh đều bắt đầu ngọa nguậy lên, tựa như đối phó một tòa ma nhạc một dạng. Ầm. Hắn phóng ra một bước, dưới chân hắc thạch đường rõ ràng run một cái, một cước này bằng vào lực lượng mà nói hủy diệt một cái tiểu thế giới tuyệt đối không nói chơi. Nhìn đến cuối cùng 30 dặm, có thể kiên trì, đoán chừng không đến 1%. Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết triệt để sôi trào. Cỗ này sức áp chế, liền hắn đều cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, bất quá, nhục thân của hắn xác thực so Nam Cung Tiêu Tiêu muốn cường đại một chút, chí ít còn không cần thở dốc. Lão Tam, ta nếu kiên trì không đi qua, cũng không cần để ý đến. Nam Cung Tiêu Tiêu ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, điểm cuối cùng gật đầu. Loạn cổ đại đế truyền thừa, hắn là sẽ không từ bỏ, khác không nói, liền là viên kia hôi sắc hạt châu, liền không cho phép hắn từ bỏ. Có cố kia sức áp chế, hai người tốc độ rõ ràng chậm lại, bất quá thời gian coi như sớm, vẫn như cũ còn có 6 canh giờ. 6 canh giờ đi 30 dặm cự ly, mỗi cái canh giờ chỉ cần đi 5 dặm, chỉ có duy trì người bình thường hành tẩu tốc độ. Liền có thể nhẹ nhõm thông qua để nhất ải. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tiếp xuống đường sẽ không tăng cường áp lực. Nếu như áp lực tiếp tục tăng gấp bội mà nói, Nam Cung Tiêu Tiêu đoán chừng rất khó chịu nổi. Nếu là lão nhị đều gây khó dễ, cái kia hướng Nam Thiên bọn họ đoán chừng cũng không qua được a. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, ải thứ nhất này xác thực so tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 canh giờ, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu lại đi 20 dặm, so đoán trước nhanh hơn rất nhiều. Ở bọn hắn phía trước vài chục trượng có hơn, lại là có 5 đạo thân ảnh, nhìn thấy này 5 đạo thân ảnh, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu hơi hơi kinh ngạc, hai người không nghĩ đến, dĩ nhiên có người đi đến nơi này. Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, đại hoang đế vực tu sĩ thể tu, nhục thân cường độ xác thực so vạn la đế vực muốn cường hãn rất nhiều. Tiêu Phàm hai người nhìn thấy đối diện 5 người thời khắc, đối phương cũng thấy được bọn họ, mấy người sắc mặt đều không phải đẹp mắt. Các ngươi là người nào? Trong đó cả người khoác hoàng kim chiến giáp nam tử cao mày hỏi. Bọn họ đều không quen biết Tiêu Phàm hai người. Nếu là đại hoang đế vực tu sĩ mà nói, bọn họ cũng hẳn là có chỗ nghe thấy mới đúng. Mấu chốt nhất là, bọn họ thế nhưng là nhường mười mấy người ngăn ở phía sau, hai người này có thể đi đến nơi đây, cái kia ngăn trở bọn họ mười mấy người đây. Vạn la đế vực kiếm hồng trần. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được 5 người này trên người sát ý. Hắn không nghĩ đến ai thứ nhất này liền biến đổi bất ngờ, phải biết, này vẫn chỉ là gặp được đại hoang đế vực tu sĩ mà thôi, tiếp xuống, khả năng đối mặt liền là thập đại đế vực cường giả, đoán chừng cạnh tranh sẽ càng ngày càng lớn. Vạn la đế vực. Mấy người mặc dù cũng đã đoán được, nhưng chân chính nghe được trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Cái kia hoàng kim chiến giáp nam tử trong mắt chán phóng lãnh quang, âm thanh lạnh lùng nói. Lúc nào, vạn la đế vực thể tu cũng biến mạnh như vậy. Các ngươi cô lậu quả văn mà thôi. Cảm nhận được đối phương trên người lãnh ý, Tiêu Phàm cũng không chút nào khách khí đáp lại nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2596. Man hoang lôi thể. Cô lậu quả văn. Hoàng kim chiến giáp nam tử nghe được Tiêu Phàm lời nói, hơi sững sờ, lập tức lộ ra một vòng nhe răng cười, chậm rãi hướng về Tiêu Phàm đi từng bước một đến. Tiêu Phàm nhíu mày, Những người này thật đúng là không phải bình thường bá đạo cùng cường hoành, đây là chuẩn bị cùng bản thân đồng thủ sao? Lão nhị, ngươi trước đến một bên. Tiêu Phàm cho Nam Cung Tiêu Tiêu một cái ánh mắt, truyền âm nói. Yên tâm, này áp lực không ta tưởng tượng mạnh như vậy, bọn họ có thể ngăn trở, ta cũng một dạng chống đỡ được. Nam Cung Tiêu Tiêu không có lùi bước, mà là lựa chọn cùng Tiêu Phàm cùng nhau đối mặt, con ngươi kiên định vô cùng. Tiêu Phàm gật gật đầu, quay người nhìn về phía hoàng kim chiến giáp nam tử, lại là nhìn thấy đối phương quanh thân kim quang vạn trượng, giống như một vòng tiểu thái dương đồng dạng chói mắt vô cùng. Thể chất gì tưởng? Tiêu Phàm hơi kinh hãi, này đại hoang đế vực quả nhiên không hổ là đặc biệt an hiểu thể tu đế vực. Dĩ nhiên tùy tiện một người đều có thể xuất hiện thể chất dị tượng. Phải biết, tiến vào thái cổ thần giới đến nay, Tiêu Phàm còn chỉ thấy đến một người nắm giữ thể chất dị tượng, kia chính là Vũ Văn Tiên. Có thể nắm giữ thể chất dị tượng người, 8-9 phần 10 đều là cực kỳ cường hoành thể chất. Hắn biết rõ nắm giữ thể chất đặc thù không ít người, thi hoàng tử, Long Phi Vũ bọn người nắm giữ thể chất đặc thù, thậm chí Nam Cung Tiêu Tiêu cũng có thể chất đặc thù, nhưng là bọn họ đều không có thể chất dị tượng. Đây chính là thể chất dị tượng. Đang lúc Tiêu Phàm kinh ngạc thời khắc, Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên hơi sững sờ, trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc. Vạn La Đế vực người, dĩ nhiên cũng biết rõ thể chất dị tượng. Hoàng Kim Chiến Bào thanh niên hí ngược nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, một cỗ nóng rực khí tức hướng về Tiêu Phàm bọn họ cửa hàng mà đến. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, mới vừa chuẩn bị tiến lên một bước, lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên ngăn lại hắn nói. Lão Tam, lần này cơ hội cho ta như thế nào? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu, này cũng không phải nói đùa a. Không cẩn thận liền là muốn chết người. Yên tâm tin tưởng ta. Nam Cung Tiêu Tiêu tự tin cười nói. Sau đó phóng ra trầm trọng bước chân hướng về hoàng kim chiến giáp nam tử đi đến. Mỗi đi một bước, mặt đất đều hung hăng run một cái. Bất quá Nam Cung Tiêu Tiêu lưng, một mực thẳng tắp như tùng. Cái này cố nhiên là một cái khảo nghiệm quá trình. Nhưng là đồng dạng là một cách lịch luyện quá trình, đi qua phía trước đường, Nam Cung Tiêu Tiêu nhục thân kháng áp năng lực, rõ ràng tăng cường không ít. Ngay cả đứng đều đứng không vững, ngươi đừng nói cho ta, còn muốn giết ta. Hoàng Kim Chiến Giáp Nam Tử cười lạnh nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu nói, ở hắn nhìn đến, Nam Cung Tiêu Tiêu chẳng qua là đến chịu chết mà thôi. Ngươi nếu cho rằng như vậy, cũng có thể. Nam Cung Tiêu Tiêu nhe răng cười nói, cố kia áp lực, đối với hắn tới nói, cũng không làm sao dễ chịu. Tự tìm cái chết. Hoàng Kim Chiến Giáp Nam Tử gầm thét một tiếng, đột nhiên cả người đạp không mà lên, một quyền hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu giận oanh mà tới. Ở sau lưng của hắn, lại là hiện ra một đầu tóc vàng sắc thiên bằng, dương cánh bay lượn, chói mắt quang mang cho người có loại không mở ra được hai mắt cảm giác. Đây là kim bằng cổ thể. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, loại này thể chất mà là hàm chứa cổ thú kim bằng lực lượng a, tốc độ cùng lực lượng đều là hắn cường hạng. Nếu là một quyền này đánh vào Nam Cung Tiêu Tiêu trên người, hắn hạ chàng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì, cho dù không chết cũng tàn phế. Tiêu Phàm căn bản không kịp suy nghĩ nhiều. Không chút do dự lựa chọn xuất thủ, nhưng mà lúc này, đột nhiên lại có một đạo thân ảnh từ đằng xa bắn ra mà tới, một chưởng hung hăng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Một đối một mới công bằng. Ngăn lại Tiêu Phàm là một cái khôi ngô cao lớn hắc giáp thanh niên, quanh thân hiện lên một cỗ bảo tạc tính chất lực lượng. Cẩn thận xem xét, cái kia lại là một đầu thông thiên triệt địa hắc sắc cử hùng. Hắc sắc cử hùng ngửa mặt lên trời gầm thét, một chưởng hung hăng hướng về Tiêu Phàm vỗ xuống, toàn bộ hư không đều hơi hơi chấn động một cái. Thượng cổ bảo hùng thể. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bất quá, hắn cũng không phải lo lắng khôi ngô hắc giáp nam tử thực lực, mà là lo lắng Nam Cung Tiêu Tiêu an nguy. mắt thấy cái kia một trưởng sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm không chút do dự một quyền nghênh đón. Cùng lúc đó, cái kia hoàng kim chiến giáp nam tử một quyền cũng cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đụng vào cùng một chỗ. Oanh! Một tiếng kịch liệt nổ vang, lại là nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu cả người bay ngược mà ra, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Lão nhị! Tiêu Phàm kêu sợ hãi, thể nội thần lực cổ động quyền cương lần nữa tăng vọt. Cái kia hắc giáp thanh niên bỗng nhiên bị hắn lực lượng đánh bay. Làm sao sẽ? Hắc sắc chiến giáp nam tử một mặt không thể tin nhìn xem Tiêu Phàm. Một mực đến nay lực lượng hắn đều lấy bản thân lực lượng làm vinh, nhưng bây giờ hắn lại bị một cái vô danh tiểu tử cho đánh bay, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng. Tiêu Phàm không thèm để ý hắn, bỗng nhiên hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu vị trí phương hướng phóng đi, chỉ bất quá hắn vừa mới phóng ra một bước, liền bỗng ngừng thân hình. Lão Tam, không được qua đây, đối phó hắn, ta một người liền đầy đủ. Lại là nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng cười ha hả, cả người tựa như điên cuồng đồng dạng, lạnh lùng nhìn xem cái kia hoàng kim chiến giáp thanh niên nói. Ha ha, kim bằng cổ thể cũng bất quá như thế. Người không biết không sợ. Hoàng kim chiến giáp thanh niên hừ lạnh một tiếng, một quyền không giết chết Nam Cung Tiêu Tiêu cũng làm cho hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng là vẻn vẹn chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Hắn không có cho Nam Cung Tiêu Tiêu cơ hội, lần nữa vồ giết đi lên, tựa như thi triển ra thể chất gì tưởng có thể làm cho hắn kháng chủ nơi này áp lực một dạng. Vừa mới cho ngươi cơ hội, đáng tiếc cũng đã bỏ qua. Nam Cung Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng, bỗng hai tay một trận. Ầm ầm. Một thoáng thời gian, lấy Nam Cung Tiêu Tiêu làm trung tâm, đột nhiên xuất hiện vô số bạch sắc lôi điện, hóa thành một phiến lôi điện hải. Hoàng kim chiến giáp thanh niên nhìn thấy, sắc mặt đại biến. Man hoang lôi thể. Cùng Tiêu Phàm giao chiến hắc giáp thanh niên cũng là chấn kinh vô cùng, tựa như gặp vượt sống một dạng. Man hoang lôi thể cũng có thể chất gì tưởng sao? Tiêu Phàm lại tựa như đã sớm biết rõ Nam Cung Tiêu Tiêu thể chất đặc thù một dạng. Man hoang lôi thể thế nhưng là hoang cổ thời đại thể chất. Không phải cửu đại cổ thể, lại so cửu đại cổ thể càng thêm hiếm thấy, ngươi nói có hay không thể chất gì tưởng. Hắc giáp thanh niên khó được cho Tiêu Phàm giải thích nói. Lập tức hắc giáp thanh niên hướng về nơi xa kêu lên. Tiểu kim bằng, không cần đánh, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ngươi nói không đánh liền không đánh. Ngươi cũng tiếp ta một quyền thử xem. Nam Cung Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, không chút do dự từ hướng về một quyền hướng về hoàng kim chiến giáp thanh niên đánh tới. Hoàng kim chiến giáp thanh niên vội vàng không kịp chuẩn bị, dùng hết toàn lực một quyền nghênh đón. Răng rắc một tiếng vang giòn, chỉ thấy hoàng kim chiến giáp thanh niên cánh tay bỗng nhiên từ đầu vai bắn ra mà ra, bạch cốt xâm xâm, máu tươi vẩy ra, cả người càng là bay ngược mà ra. Tư không truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hắc giáp nam tử cùng ba người khác sắc mặt đại biến, bọn họ biết rõ hoàng kim chiến giáp nam tử không phải Nam Cung Tiêu Tiêu đối thủ, thế nhưng không nghĩ đến chênh lệch dĩ nhiên lớn như vậy, này hoàn toàn không phải cùng một cái tầng thứ A. Hỗn chứng, ta muốn giết ngươi. Hoàng kim chiến giáp thanh niên gian nan đứng dậy, lau đi khóe miệng máu tươi. Nhe răng trợn mắt giận dữ hét. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2597. Nhục thân cực hạn mở ngoặt tròn 6 ngày trước đóng ngoặt tròn. Giết ta. Ngươi có thể giết được người nào? Nam Cung Tiêu Tiêu khinh thường, hắn lau đi khóe miệng máu tươi trên mặt lộ ra ngoan tuyệt. Sau đó từng bước một hướng về hoàng kim chiến giáp thanh niên đi tới. Hắc giáp thanh niên chuẩn bị động thủ, nhưng mà lại bị Tiêu Phàm ngăn cản đường đi, nghiền ngẫm cười nói. Một đối một mới công bằng. Nghe được lời này, hắc giáp thanh niên kém chút không phun ra miệng lão huyết, đây không phải bản thân vừa mới đối Tiêu Phàm nói ra lời sao. hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên nhanh như vậy liền đem lời này yêu nguyên trả cho hắn. Người chúng ta đã thua, các ngươi còn muốn như thế nào? Hắc giáp thanh niên sắc mặt không dễ nhìn. Cũng liền ở lúc này, ba người khác lách mình ngăn khuất hoàng kim chiến giáp nam tử thanh niên trước người, sắc mặt bất thiện nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu nếu là còn động thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Lão Tam, ngươi trước đó diệt bọn họ cái kia 14 người, hiện tại những người này, liền giao cho ta. Nam Cung Tiêu Tiêu mảy may không sợ, quanh thân vô tận lôi điện sôi trào, giống như một tôn lôi thân cuồng bạo vô cùng. Lời này vừa nói ra, hắc giáp thanh niên năm người sắc mặt đại biến, hoàng kim chiến giáp nam tử càng là phẫn nộ nói. Các ngươi giết bọn họ. Cái kia 14 người có thể đều là đại hoang đế vực thiên tài a, cứ như vậy chết rồi, đối với đại hoang đế vực tới nói tuyệt đối là tổn thất cực kỳ lớn. Tiêu Phàm nhíu mày, nguyên bản hắn không dự định cùng đại hoang đế vực triệt để vạch mặt, bất quá Nam Cung Tiêu Tiêu nếu như đã nói ra, vậy mình cũng không tất yếu lo lắng. Các ngươi đây là tự tìm cái chết. Hắc giáp thanh niên cũng là phẫn nộ đến cực điểm, bành trướng sát khí từ trên người hắn hiện lên, việc này lại không bất luận cái gì đường xoay sở. Người nào tự tìm cái chết còn không nhất định đây. Nam Cung Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, từng bước một hướng về đối diện 4 người đi đến. Cùng một chỗ giết bọn họ. Hoàng kim chiến giáp nam tử quanh thân kim quang hừng hực, hắn cánh tay phải nhanh chóng khôi phục. Có thể chất gì tượng ngăn cản, cố kia áp lực bị hắn hạ thấp điểm thấp nhất. Ba người khác nhìn nhau một cái, đồng thời xuất thủ, cuồng bạo khí tức từ ba người trên người nở rộ mà ra, ở ba người sau lưng, vậy mà đều xuất hiện thể chất gì tượng. Tiêu Phàm nhíu mày, trong đầu lại là nhanh chóng lóe qua nguyên một đám ý niệm, năm người này, so sánh trước đó 4 người kia đều muốn cường đại rất nhiều. Muốn đến ở đại hoang đế vực địa vị cũng không thấp. Nếu là thật sự giết bọn họ, bản thân mấy người khả năng liền triệt để đắc tội đại hoang đế vực. Lấy hắn hiện tại năng lực, đối mặt cổ vực đều muốn cẩn thận đối đãi, huống hồ hiện tại cũng đắc tội không ít cổ vực cùng vạn la đế vực. Nếu là lại đắc tội đại hoang đế vực, cái kia tu la điện coi như thật không cách nào tiếp tục ở tại thiên vũ vực. Dùng chủng ma chi thuật khống chế bọn họ. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Đệ nhất trọng hành thi tẩu nhục khẳng định không được. Đệ tam trọng khống chế tư tưởng. Bọn họ đến lúc đó rời đi cũng rất khó khống chế. Chỉ có đệ nhị trọng nô dịch ý chí. Miễn cường có thể đủ khống chế bọn họ. Nhưng cũng có rất lớn phong hiểm. Cuối cùng, hắn còn phải trang định ý nghĩ này, từ khi trải qua chủng ma chi thuật thất bại sau sự tình, hắn liền biết rõ, chủng ma chi thuật cũng không phải tuyệt đối có thể dựa vào. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, hắc giáp thanh niên đột nhiên hướng về hắn xuất thủ, một quyền hung hăng đánh vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm bay ngược mà ra, ho nhẹ một tiếng, chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ một trận sôi trào, nhưng là trừ cách đó ra, lại là thí sự đều không có. Làm sao sẽ? Hắc giáp thanh niên hoàn toàn trợn tròn mắt, bản thân đánh lén đối phương, dĩ nhiên đều không có làm bị thương đối phương, đôi kia mới nhục thân, lại là biết bao cường hoành. Đây là ngươi bản thân tự tìm cách chết. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, dưới chân đạp mạnh, bỗng một quyền hướng về hắc sắc thanh niên nổ sát mà đi. Hắc giáp thanh niên rốt cuộc không dám khinh thường Tiêu Phàm, hắn ầm ầm cảm thấy trước mắt cái này hắc bào thanh niên, so cái kia bàn tử còn muốn đáng sợ cùng nguy hiểm. Hơn nữa, gia hỏa này căn bản liền không có thi triển ra thể chất gì tượng có thể ở trong này lại như giấm trên đất bằng, cho dù là bọn họ cũng tuyệt đối làm không được. Nhục thân cực hạn, chỉ có nhục thân cực hạn mới có thể không nhìn nơi này áp lực. Hắc giáp thanh niên bỗng nhiên hiểu được, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy sợ hãi, run giọng nói. Ngươi dĩ nhiên tu luyện tới nhục thân cực hạn. Nhục thân cực hạn sao? Tiêu Phàm không phải để ý tới cái gì nhục thân cực hạn, quyền cương như mưa rơi đánh về phía hắc giáp thanh niên, một quyền hắn đều ngăn không được, lại làm sao có thể ngăn cản nhiều như vậy quyền đây. Bành bành bành. Hắc giáp thanh niên bị oanh thổ huyết không ngừng, thể nội xương cốt không biết bể nát bao nhiêu, mấy hơi thở thời gian, liền co quắp mềm ở trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy mảy may. Ngươi rốt cuộc là người nào, làm sao sẽ nắm giữ như thế đáng sợ nhục thân. Hắc giáp thanh niên ngã trên mặt đất, suy yếu phun ra một câu. Vạn La Đế vực kiếm hồng trần. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, phất tay từng đạo thần văn phù hiện, hóa thành từng đạo quang mang bao phủ hắc giáp thanh niên, phòng ngừa hắn đào thoát. Ngay sau đó, Tiêu Phàm không chút do dự xông vào Nam Cung Tiêu Tiêu vị trí chiến trường. Nam Cung Tiêu Tiêu một người độc chiến bốn người, cũng lộ ra có chút cố hết sức. Nhục thân của hắn mặc dù cường đại, nhưng đối phương bốn người có thể cũng là cổ thần cảnh bên trong cao cấp nhất thể tu. Bốn người hợp lực, rõ ràng đem hắn ép ở hạ phong. Bất quá, theo lấy Tiêu Phàm đến, bốn người nháy mắt bị áp chế xuống. Dù là Tiêu Phàm không có thể chất gì tưởng, nhưng nhục thân lại so người ở đây đều muốn cường hoành. Thình thịch. Hoàng kim chiến giáp thanh niên bị Tiêu Phàm đánh trúng lồng ngực, trong miệng hoa hoa thổ huyết, trùng điệp đập ở mặt đất, cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Đế vực thiên tài có vẻ như cũng bất quá như thế. Nam Cung Tiêu Tiêu cười gằn nói. Một quyền đem một người khác cho đánh bay, trực tiếp làm vỡ nát đối phương thể nội xương cốt. Nhưng mà, này xa xa còn chưa có kết thúc, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu khóa chặt cuối cùng hai người. Một lát sau, cuối cùng hai người cũng bị Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu phế bỏ, bất quá hai người sắc mặt cũng biến suy yếu lên. Vừa mới một trận chiến này đối hai người tiêu hao rất lớn. Hơn nữa còn không cách nào dùng thần thạch đến bổ sung thần lực. Nếu là lại trải qua dạng này một trận chiến đấu, hai người đoán chừng cũng không chịu đựng nổi. Nhìn xem ngã trong vũng máu năm người, Nam Cung Tiêu Tiêu thu liếm trên người khí thế, nói. Lão Tam bọn họ xử lý như thế nào, trực tiếp làm thịt vẫn là. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào năm người này, giết bọn họ. Nhất định sẽ có người biết rõ, không giết nha, về sau cũng sẽ phiền phức. Nếu không, để bọn hắn tự sinh tự diệt a, hiện tại bọn hắn không có quá nhiều lực lượng, nhất định sẽ bị nơi này áp lực cho ép thành thịt nát. Nam Cung Tiêu Tiêu nói ra. Cũng tốt. Tiêu Phàm nghĩ tới nghĩ lui, như thế một cách biện pháp, chí ít không phải mình giết bọn họ. Nếu như sống không nổi, chỉ có thể quái chính bọn hắn. Không muốn đi. Cứu chúng ta. Coi như Tiêu Phàm quay người thời khắc, hoàng kim chiến giáp thanh niên đột nhiên dùng hết toàn lực hét lớn, hắn thật sợ. Mặt khác bốn người cũng đồng dạng như thế, bọn họ là thiên tài không sai, nhưng là đồng dạng sợ chết. Nơi này đoán chừng không có bao nhiêu người có thể đến, đoán chừng không cần đến nửa canh giờ, bọn họ cũng sẽ bị sinh sinh ép thành thịt nát. Cho ta một cái cứu các ngươi lý do. Tiêu Phàm quay người, nhàn nhạt nhìn xem mấy người mở miệng nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2598. Năm cái tiểu đệ mở ngoặt tròn 6 ngày trước đóng ngoặt tròn. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là cười tủm tỉm nhìn xem năm người cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Lão Tam, nếu như có thể để bọn hắn thần phục đối Tu La Điện tới nói ngược lại cũng là chuyện tốt. Tiêu Phàm lại như thế nào không biết đây. Thế nhưng là, những người này mặc dù sợ chết, nhưng nếu muốn để bọn hắn thần phục đoán chừng cũng không dễ dàng. Chúng ta nguyện ý sao ra càn khôn giới, các ngươi cứu chúng ta rời đi. Hoàng kim chiến giáp nam tử cắn răng nói. Năm người này hiển nhiên lấy hắn làm tôn, những người khác cũng không có phản đối hắn lời nói. Ngươi không nói ta còn quên đi, các ngươi trên người càn khôn giới, hẳn là xem như ta chiến lợi phẩm. Tiêu Phàm buông tay một chiêu,

mấy người không khỏi rụt rụt cổ, đánh chết bọn họ đều không có khả năng lại trở về, mặc dù bị Tiêu Phàm âm, nhưng tốt xấu cũng xem như thông qua được đệ nhất ải, bản thân còn có cơ hội lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa khả năng. Lão Tam, ngươi nhìn. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên chỉ nơi xa kêu lên, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa đám mây lộng lẫy bao phủ toàn bộ chân trời. Vạn đạo hà quang ở trong đó nở rộ, được không chói lọi. Ở cái kia thải vân phía dưới, có một cái to lớn ngọc đài, ngọc lôi đài phía trên mới cũng đã đứng đấy lần lượt từng bóng người, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Thiên Vũ, tựa như đang đợi cái gì. Thông qua đệ nhất ải khảo hạch, có thể tiến vào chiến đài chờ đợi. Lúc này, một đạo thanh âm ở Tiêu Phàm mấy người bên tai vang lên. Nhiều người như vậy. Tiêu Phàm cũng bị nơi xa tu sĩ cho khiếp sợ đến, nguyên bản hắn coi chính mình cũng đã đầy đủ nhanh, có thể không nghĩ đến, lại có 7-8 người dẫn đầu đến. Nhiều không? Một bên Thiên Bằng bĩu môi, 7-8 người căn bản không coi là quá tốt a, chỉ là ngươi Vạn La Đế vực có 2 người các ngươi mà thôi. Không nhiều sao? Tiêu Phàm quay đầu nhìn Thiên Bằng một cái, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thiên Bằng vội vàng cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Đi thôi. Tiêu Phàm hài lòng cười một tiếng, liền cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đạp không mà lên, hướng về nơi xa chiến đài lao đi. Kiếm Hồng Trần, ngươi không thể bại lộ giữa chúng ta sự tình. Thiên Bằng vội vàng hướng về nơi xa Tiêu Phàm truyền âm nói. Bọn họ 5 người cùng Tiêu Phàm ký kết chủ phó khế ước, nếu như khiến người khác Đại Hoang Đế vực người biết rõ, đoán chừng về sau liền không mặt mũi lăn lộn. Nhìn các ngươi biểu hiện. Tiêu Phàm cười nhìn 5 người một cái, sau đó nhanh chóng hướng về Ngọc Đài bay đi. Một lát sau, 2 người liền rơi vào Ngọc Đài trên, không khỏi đưa tới mấy người chú ý. Một cỗ cường hoành khí tức hướng về Tiêu Phàm 2 người nghiền ép mà tới. Bất quá 2 người sớm thành thói quen, điểm ấy uy thế còn không làm gì được 2 người. Lão nhị, ngươi có phải hay không đã sớm biết bản thân nắm giữ man hoang lôi thể? Tiêu Phàm không nhìn những người khác, mà là nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu truyền âm hỏi. Trước kia ta không biết rõ, bất quá về sau lấy được sư tôn toàn bộ truyền thừa sau đó, ta liền biết, chỉ là một mực coi chính mình không có thức tỉnh thể chất gì tưởng. Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha ha nói. Làm sao thể chất gì tưởng còn cần thức tỉnh sao? Tiêu Phàm kinh ngạc, điểm này hắn thật đúng là không làm sao quan tâm, bởi vì hắn thể chất mặc dù là vô tận chiến thể, nhưng là một loại hậu thiên thể chất. Không thuộc về tiên thiên thể chất phạm chủ. Ở đông đảo thể chất, hậu thiên thể chất 10 phần không đáng chú ý, căn bản không cách nào cùng tiên thiên thể chất đánh đồng với nhau. Không sai, thể chất gì tượng cần thức tỉnh, trước kia ta không biết rõ cái gì là thể chất gì tượng, thẳng đến trước đó nhìn thấy Thiên Bằng thể chất gì tượng, ta mới phát hiện, nguyên lai ta từ lúc thức tỉnh thời điểm đã tỉnh lại thể chất gì tượng. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu nói. Lập tức quái gì nhìn xem Tiêu Phàm nói. Lão Tam, ngươi không phải nắm giữ tu la thần thể à, chẳng lẽ không có thức tỉnh thể chất gì tưởng? Không có. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn hiện tại căn bản không có nắm giữ cái gì tu la thân thể, mà là vô tận chiến thể. Vô tận chiến thể căn bản không có cái gì thể chất gì tượng, bất quá lại có thể luyện hóa cái khác thể chất huyết mạch chi lực, sau đó vì bản thân sử dụng. Liền tưởng như hắn hiện tại có thể thi triển ra tinh thần thiên thể thể chất gì tượng, chỉ là trước đó sợ kẻ khác phát hiện vô tận chiến thể đặc thù, cho nên một mực đều không có sử dụng. Hơn nữa, lấy hắn thực lực. Muốn thông qua để nhất ải nhục thân khảo nghiệm cũng không phải là cái gì độ khó. Lão nhị, ngươi có hay không phát hiện Thiên Bằng cùng Bảo Quân thể chất dị tượng cùng chiến hồn đại lục chiến hồn tương tự? Tiêu Phàm đột nhiên ngưng tiếng nói. Hắn trong đầu một mực đang suy nghĩ vấn đề này, chỉ là hắn lại không nói ra được cái gì. Tiêu Phàm nhớ kỹ, từng ở chiến hồn đại lục gặp gỡ huyết thần long nói qua, chiến hồn đại lục rất đặc thù, mỗi người đều nắm giữ linh hồn thiên phú. Hơn nữa, chiến hồn đại lục chiến thánh cảnh, liền là cần chiến hồn hóa vào huyết mạch sau đó, liền khó có thể bóc ra. Ở trong đó có phải hay không có một chút liên hệ đây, hay là nói chiến hồn cùng huyết mạch tương dung sau đó, liền lâm vào ngủ say. Tiêu Phàm cũng muốn càng hồ đồ, bất quá hắn có thể nhất định là chiến hồn tuyệt đối cùng linh hồn thiên phú có quan hệ, về phần phải chăng cùng thể chất có quan hệ, vậy liền không rõ ràng. Ngươi không nói ta thật đúng là không phát hiện, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là như lời ngươi nói, ngươi nhìn ta thể chất gì tưởng kỳ thật liền là chiến tộc truyền thừa chiến hồn. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên tỉnh ngộ lại, trong mắt khó nén chấn kinh chi sắc. Nếu quả thật là dạng này, đây chẳng phải là nói chiến hồn đại lục chỉ cần là tu luyện giả, vậy liền đều là thần thể hai ngày nghỉ người. Tiêu Phàm nội tâm cũng mười phần không bình tĩnh, tựa như phát hiện thiên đại bí mật một dạng. Khó trách thái cổ thần giới nhiều như vậy thế lực người tiến nhập chiến hồn đại lục. Nam Cung Tiêu Tiêu hít sâu một cái. Lão Tam, chờ ngươi đột phá thần vương cảnh, nhất định muốn mau chóng nghĩ biện pháp tìm tới chiến hồn đại lục, bằng không tiểu ma nữ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Phàm chỉnh trọng gật gật đầu, ngưng tiếng nói. Ai dám đối Thi Vũ bất lợi, ta muốn mạng hắn. Trong lòng của hắn cũng âm thầm làm một cái quyết định, nhất định muốn nghĩ biện pháp biết rõ ràng chiến hồn đại lục bí mật. Nếu là cùng bản thân đoán nghĩ đến cái kia Tu La Điện khả năng liền đều là kinh khủng thiên tài. Đúng rồi, Lão Tam, ta trước kia phải có hai cái chiến hồn a, tại sao chỉ có man hoang lôi thể, mà kim cương đại lực thần ngưu thể chất lại không thấy? Nam Cung Tiêu Tiêu lại ngưng tiếng hỏi. Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra vẻ ngờ vực, chính hắn không phải cũng nắm giữ hai cái chiến hồn a, vô tận chi hỏa cùng thí thần, nhưng bây giờ, hắn không phải cũng không có cái gì thể chất đặc thù. Ngươi nói có thể hay không dạng này, kim cương đại lực thần ngưu thể chất so ra kém ngươi lôi điện chiến hồn thể chất, cho nên kim cương đại lực thần ngưu loại kia đặc chất lực lượng, liền bị ngươi man hoang lôi thể hấp thu. Tiêu Phàm hỏi. Không sai, loại này khả năng rất lớn. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, tựa như phát hiện đại lục mới đồng dạng cười nói. Nếu quả thật là dạng này, cái kia Tu La Điện huyên đệ có thể đều là tuyệt thế thiên tài a. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2600. Phiền muộn hướng Nam. Chuyện này chúng ta biết rõ liền được, tuyệt đối không nên để cho người thứ ba biết rõ. Tiêu Phàm suy nghĩ nửa ngày chỉnh trọng nhắc nhở nói. Việc này nếu như bị cái khác đại thế lực biết rõ, 89 phần 10 sẽ đem bọn họ nắm tới cắt miếng nghiên cứu. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ, việc này đoán chừng không chỉ đám bọn hắn biết rõ, lúc trước chiến gia, diệp gia đám gia tộc khả năng cũng biết rõ. Dù sao bọn họ lúc trước có thể đều là toàn bộ đều phủ gì biến mất. Bây giờ hắn cũng đã nhìn thấy qua Hoàng Phủ Tinh Vũ, lại nghe được Diệp Khuyên Thành danh tự, đoán chừng tiếp xuống, khẳng định lại sẽ gặp gỡ những người khác. Yên tâm, ta biết rõ sự tình nặng nhẹ. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng chỉnh trọng điểm điểm nói. Không biết hai vị huyên để xưng hô như thế nào. Ngọc Lôi Đài phía trên 7-8 người, nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu không lọt vào mắt bọn họ, mà lại còn đang xì xào bàn tán, tức khắc có người khó chịu. Tiêu Phàm hai người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía nơi xa mấy người, Tiêu Phàm mở miệng nói. Tại hạ Kiếm Hồng Trần, đây là ta huyên đệ. Nam Cung Ngọc. Không đợi Tiêu Phàm nói ra tên hắn, Nam Cung Tiêu Tiêu liền hướng lấy đám người chắp tay nói. Tiêu Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn không nghĩ đến bàn tử cũng sẽ đùa nghịch chút tâm cơ, bất quá cũng tốt, nơi này vẫn là điệu thấp một chút tốt, dù sao tiếp xuống cướp đoạt cơ duyên, khó tránh khỏi sẽ đắc tội một ít người. Nguyên lai là Kiếm huynh, Nam Cung huynh, không biết hai vị là đến từ cách nào đế vực. Lại có người cười mở miệng nói, có thể không nhìn bọn họ uy áp, thực lực tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Ở không biết rõ ràng đối phương thực lực phía trước, vẫn là muốn thận trọng đối đãi. Chúng ta không phải đến từ đế vực, chỉ là đế vực phía dưới một cái phổ thông tiểu địa phương mà thôi. Tiêu Phàm nói ra. Nhìn đến các hạ là không nguyện ý nói cũng được. Người kia có chút khó chịu khoát tay một cái nói. Tiêu Phàm sững sờ, có vẻ như hàng này là không tin mình nói a, nói thế nào lời nói thật liền không ai tin đây. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường trở lại, nói chung, không phải là đế vực thiên tài tuyệt đối không có khả năng trước giờ một. Hai canh giờ thông qua để nhất ải. Hắn cũng lười nhắc giải thích, liền đứng ở đó lặng lặng chờ đợi, ba ngày thời gian còn có một. Hai canh giờ đoán chừng còn có không ít người có thể đến nơi này. Nếu như chỉ có bọn họ 10 người khảo hạch để nhị ải mà nói, vậy cũng quá không ý tứ. Bọn họ không phát hiện là trong đó có một cái dáng người vĩ ngạn tướng mạo anh tuấn tử bào thanh niên trong mắt chán phóng sát mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người bọn họ, tựa như hận không thể đem bọn họ làm thịt một dạng. Kẻ khác có lẽ không biết Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đến từ nơi nào, nhưng là hắn lại biết rõ, bởi vì Tiêu Phàm bay lên ngọc đài phương hướng, thế nhưng là cùng hắn đến từ cùng một cái phương hướng. Mà hắn nhớ kỹ, chỗ đó ngoại trừ đại hoang đế vực có thể tiến vào bên ngoài, một cái khác đế vực liền là Vạn La đế vực. Đám kia phế vật, không phải để bọn hắn ngăn cản nữa ngày thời gian sao? Tử bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, một đầu tuyết bạch tóc choàng tại gặp sau, giống như bạch tuyết trong suốt sáng sủa. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Tiêu Phàm bọn họ đi qua hắc thạch đường, đột nhiên toát ra bốn đạo bóng người, chính là Hướng Nam Thiên, Diệp Tam Sinh, Lý Thanh Trúc cùng Thiên Kiếm. Bốn người miệng lớn thở phì phò, sắc mặt có chút trắng bệch, làm áp bách trên người bọn hắn cố kia lực lượng biến mất sau đó, bốn người chỉ cảm giác toàn thân buông lỏng. Rốt cuộc đi ra. Trầm mặc ít nói Thiên Kiếm Chi Đô từ đáy lòng thở dài một hơi. Đây không phải Thiên Bằng bọn họ sao? Hướng Nam Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa năm đạo bóng người, lại là nhìn thấy năm người xếp bằng ngồi dưới đất chữa thương. Khi thấy Hướng Nam Thiên bốn người đến thời khắc, Thiên Bằng năm người bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem Hướng Nam Thiên bốn người. Thiên Bằng, ngươi sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à, ta thừa nhận nhục thân không bằng ngươi, nhưng nếu là toàn lực ứng phó mà nói, ngươi có thể chưa chắc là ta đối thủ. Diệp Tam Sinh trong mắt lộ ra lăng lệ phong mang. Hiện tại các ngươi thần lực lại thừa bao nhiêu đây? Thiên Bằng nghe được Diệp Tam Sinh lời nói, lạnh như băng mở miệng nói, trong lòng của hắn vốn liền kìm nén một ngụm nộ khí. Vừa vặn không địa phương phát tiết đây. Bảo quân bốn người cũng đồng dạng sát khí bừng bừng, mười phần khó chịu Diệp Tam Sinh uy hiếp một dạng. Chúng ta đều thông qua được đệ nhất ải, không tất yếu ở trong này tranh đấu, kết quả là tốt kẻ khác. Hướng Nam Thiên vội vàng cười cười nói. Các ngươi liền không có phát hiện chúng ta làm gì sẽ trước giờ chạy tới nơi này sao? Lời này vừa nói ra, Lý Thanh Trúc cùng Thiên Kiếm sắc mặt đều phát sinh vi diệu biến hóa, bọn họ như thế nào không biết Hướng Nam Thiên ý nghĩ. Phát hiện như thế nào, không phát hiện lại như thế nào. Thiên Bằng hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên biết rõ Hướng Nam Thiên bọn họ tại sao trước giờ xuất hiện ở đây, đó là bởi vì Tiêu Phàm đem mười mấy người kia đều giết. Không có gì. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, chính là trước đó cùng các ngươi giao thủ hai người kia giết các ngươi người. Hướng Nam Thiên lơ đĩnh nói. Hèn hạ. Lý Thanh Trúc trong lòng mắng thầm. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu có thể nói là cứu bọn hắn tính mệnh, càng là để bọn hắn trước giờ thông qua để nhất ải. Nhưng bây giờ Hướng Nam Thiên dĩ nhiên trực tiếp liền đem Tiêu Phàm bọn họ bán rẻ. Lý Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng, liền không còn cùng Hướng Nam Thiên đứng ở cùng một chỗ, đạp không hướng về nơi xa bay đi. Thiên kiếm cũng nhàn nhạt lắc lắc đầu, hắn mặc dù không có cảm kích Tiêu Phàm, nhưng là không nghĩ tới hãm hại Tiêu Phàm. Hướng Nam Thiên không có quan tâm Lý Thanh Trúc cùng Thiên kiếm rời đi, trên mặt vẫn như cũ duy trì tiếu dung, trong lòng thầm nói. Thiên bằng bọn họ nếu là biết rõ, đoán chừng liền sẽ không buông tha kiếm Hồng Trần a, mượn bọn họ tay diệt kiếm Hồng Trần cũng tốt. Ngươi nói cái gì? Thiên bằng sắc mặt trầm xuống, trên người bộc phát ra sát ý lạnh như băng. Lập tức cùng mặt khác bốn người nhìn nhau một cái, tựa như bản thân bí mật bại lộ đồng dạng. Hướng Nam Thiên bốn người tất nhiên gặp được bản thân năm người cùng Tiêu Phàm hai người chiến đấu. Vậy hắn chẳng phải là cũng thấy được bản thân năm người cùng Tiêu Phàm ký kết chủ phó khế ước sao? Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là to lớn sỉ nhục a. Ta đây là hảo tâm nói cho các ngươi mà thôi, cũng không có gì, ta nghĩ, hai người bọn họ hẳn là đã bị các ngươi năm người sáng tạo đi. Hướng Nam Thiên cười nhạt một cách nói. Lăn ngươi nhà. Thiên bằng gầm thét một tiếng trực tiếp bạo khởi, nhìn thấy Hướng Nam Thiên trên mặt tiếu dung, bọn họ tự nhiên lý giải thành Hướng Nam Thiên đang trào phúng bọn họ. Bỗng nhiên Thiên bằng năm người đồng thời xuất thủ, phẫn nộ hướng về Hướng Nam Thiên cùng Diệp Tam Sinh vồ giết mà đi. Các ngươi chơi cái gì? Hướng Nam Thiên nơi nào nghĩ đến Thiên bằng năm người dĩ nhiên không cảm kích bản thân, ngược lại chào hỏi không đánh trực tiếp xuất thủ, này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Làm cái gì? Đánh ngươi nha. Thiên bằng nhưng không có tốt như vậy tính tình. Vừa vặn trong lòng ngụm nộ khí kia còn không có địa phương phát tiết đây. Hiện tại rốt cuộc tìm được phát tiết địa phương, tự nhiên không chút do dự xuất thủ đây. Đáng thương Hướng Nam Thiên còn không biết vì sao sẽ phát sinh dạng này sự tình. Một thoáng thời gian, thất đại cường giả kịch liệt giao chiến cùng một chỗ, thần lực sôi trào bành trướng, to lớn tiếng vang kinh động đến nơi xa Ngọc Lôi Đài phía trên tu sĩ. Lúc này, Lý Thanh Trúc cùng Thiên Kiếm cũng đã đi tới Ngọc Đài biên giới, khi thấy Tiêu Phàm thời khắc, hai người lộ ra kinh ngạc. Kiếm Hồng Trần, ngươi làm sao ở nơi này? Lý Thanh Trúc kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, tựa như sống gặp phải một dạng.